không bỏ được hài tử không bắt được lang. Lao tử liều mạng. Mặt đất trải thật dày nhung thảm, lấy trước kia cái cũ nát ghế salon cũng không thấy, chỉ có một ghế salon bằng da thật. Phía trên ném không ít thứ, bất quá phần lớn đều là khẩu phần lương thực túi. Giống như một cái đồn lương chuột đồng. Minh Thù đem phòng khách tất cả đèn mở ra, ánh đèn chiếu dọi xuống, căn phòng càng lộ ra kim bích huy hoàng. Thật ra thì Minh Thù trở về thời điểm cũng dọa cho giật mình, đoán chừng là Lệ ổng thừa dịp nàng không có ở đây thời điểm, để cho người hướng bên trong nhét đồ vật. Ngươi nói đồ vật, nếu là không có cái gì trọng điểm, ta liền đem ngươi từ nơi này ném xuống. Minh Thù chỉ cửa sổ, cười khanh khách uy hiếp. Hạ Phù ánh mắt từ trên ghế xạ lòn huyết tộc lịch sử huyết tộc giản phổ trên rời đi, trực tiếp ngồi vào trên ghế salon. Đen trầm con ngươi nhìn thẳng Minh Thủ, ngươi có phải hay không không nhớ chuyện lúc trước? Đại khái đi ghế salon bị Hạ Phù chiếm, Minh Thủ không thể làm gì khác hơn là ôm lấy khẩu phần lương thực ngồi đối diện ghế xích đu, một tay chống cằm, khoe miệng mỉm cười, liên quan với chàng đại chiến kia căn nguyên ta không có ấn tượng gì, còn lại đều nhớ. Trong sách là thế nào viết nàng đây? Nói nàng tính tình quay lệ, một lời không hợp liền muốn cùng nhân loại là địch, điển hình phần tử hiếu chiến. Nàng khơi mào chiến tranh nguyên nhân là bởi vì nghĩ nuôi dưỡng nhân loại, thỏa mãn nàng tư dục vân vân. Ngược lại không có lời gì tốt, hơn nữa có lý có chứng cứ, thật giống như nói đích thực là chuyện như vậy. Ngược lại lúc ít, bị người thần thoại thành chúa cứu thế, thu hoạch một đại ba mê muội mê đệ. Nếu như nàng không phải là nguyên chủ, đại khái cũng sẽ tin. Hạ Phù hít thở sâu một hơi, chậm rãi nói, đại chiến căn nguyên là người đột nhiên để cho huyết tộc công kích nhân loại, diện tích lớn công kích. Khi đó, Hạ gia coi như thợ săn vàng ải, bị đẩy ra làm người dẫn đầu, đồng thời bị đẩy ra còn có một cái tống ra, bọn họ cũng là máu săn. Mọi người đồng tâm hiệp lực chống cự ngươi tấn công đội ngũ. Đến phía sau tống ra chẳng biết tại sao mỗi lần đều muốn biết ngươi kế hoạch tác chiến, cho nên đội ngũ của ngươi lần nữa bị bại. Cuối cùng thời khắc mấu chốt, Louis nuôi lớn nửa huyết tộc làm phản, gia nhập nhân loại đội ngũ chung nhau trinh phạt ngươi, đưa ngươi bước vào huyết tộc cấm địa. Ngươi của hạ gia đến thời điểm, đội ngũ của ngươi toàn diện, mà ngươi vậy. Mất tích. Louis cùng người của tống ra đều nói ngươi chết. Cho nên trong lịch sử ghi lại chính là ngươi chết. Hạ Phù mặt không cảm giác vừa nói chuyện, hình như là máy móc niệm lịch sử, có thể lời nói của hắn trong, lại có chút lịch sử chưa từng ghi lại đồ vật. Thì như tống gia, thì như hạ gia cũng không có tham dự sau cùng chinh phạt. Minh Thù nhẹ giọng hỏi, tống gia hậu nhân tại nơi đó. Hạ Phù ngẩng đầu nhìn Minh Thù một cái, mất tích. Đại chiến sau, lâm vào nhân loại cùng huyết tộc giới hạn hỗn loạn nhất thời kỳ, đoạn thời gian đó tống gia nói muốn nghỉ ngơi lấy sức. Thế lực khắp nơi đều bận rộn chỉnh hợp, cũng không người để ý mãi đến điều ước bàn luật tốt, yêu cầu tống gia ký tên thời điểm, mọi người mới phát hiện tống gia thật lâu chưa từng xuất hiện. Bọn họ phái người đi tìm, nhưng tống gia đại trạch không có một bóng người, yên tĩnh không có bất kỳ thanh âm gì, tất cả mọi người đều không thấy. Khi đó cũng phái người đi tìm, cũng không có bất kỳ tung tích nào, bọn họ giống như là hư không tiêu thất. Bởi vì chuyện này quá mức quỷ dị, cho nên vẫn là bảo mật tài liệu, người ngoài không biết rõ tình hình. Minh Thù nhữ mày hỏi, cho nên các ngươi hạ gia hiện tại tra được cái gì? Hạ Phù nhìn chằm chằm Minh Thù, ta cho ngươi biết, có ích lợi gì? Minh Thù theo bản năng che trong ngực khẩu phần lương thực, phòng bị hỏi, ngươi muốn chỗ tốt gì? Chấm khẩu phần lương thực kiên quyết không cho. Hạ Phù khỏe miệng giật một cái, ai mà thèm miệng của ngươi lương, phía trên kia hay là đám bọn hắn ngành ký hiệu đây? Cùng ta lui tới. Bất kể có được hay không, trước chiêm hãm hại, miễn cho bị người khác đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe. Không phải là muốn khẩu phần lương thực. Minh Thù nghiêng đầu, cười nói, ngươi yêu thích ta. Không thích. Hạ Phù kịp thời ngừng âm thanh, không thích ngươi tại sao phải cùng ngươi lui tới. Hắn mới không thích cái này xả tinh bệnh. Nói không chừng là ngươi nào rút ra đây dù sao nhân loại các ngươi nào một mực có hãm hại à. Minh Thù lộ ra yêu mến mỉm cười. Hạ Phù, ỷ vào ngươi không phải là người, liền như vậy mắng chửi người đúng không? Đừng cản lão tử muốn lên đi đánh chết nàng. Không người ngăn ngươi. Cửu thiếu vai diễn qua nữa à? Hạ Phù hơi hơi bình tĩnh một chút, vậy ngươi cứ coi ta nào có hố, vừa ý ngươi không được. Vừa ý nàng chính là đầu óc thật có hãm hại. Không được, ta không nói yêu thương. Yêu đương lại không thể ăn, chấm nhưng là có liêm sỉ có nguyện vọng huyết tộc. Hơn nữa, ta nhưng là huyết tộc. Minh Thủ cố ý kéo dài thanh âm, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên tràn đầy nụ cười, ngươi một cái thợ săn vàng ải, cùng ta một cái huyết tộc ở chung một chỗ, ngươi tổ tông sẽ hất ván quan tài đánh chết ngươi. Không phải là một chủng tộc, làm sao có thể yêu nhau đây? Vượt chủng tộc yêu đương không tồn tại. Ta cùng ai ở chung một chỗ là chuyện của ta. Hạ Phù nói, ta cũng không thua thiệt, ngươi nhưng là huyết tộc nữ vương. Quá khí nữ vương. Cái này ngạnh không thể qua đúng không?

ngươi buông ta ra, vi hề, ngươi cho rằng là ngươi bây giờ là tình cảnh nào, ngươi có tư cách gì nói ta. Ta dẫn ngươi đi thấy tiểu tình nhân của ngươi a. Minh Thù nghiêng đầu mỉm cười, ngươi không là nằm mộng cũng nhớ chết ở trong tay hắn sao, về phần ta tình cảnh nào, cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi lo lắng. Dạng gì tình cảnh đối với nàng mà nói đều không có kém, ngược lại làm bất quá chết vừa chết liền tốt rồi. Phần mềm hực nơi tay, thiên hạ ta có. Tiểu này, ngươi về nhà trước đi. Minh Thù cho chính mình điểm tâm nhỏ phất tay một cái, sau đó nhéo Vân Sách đón một chiếc xe. Nguyên tịch. Minh Thù mang theo Vân Sách chạy thẳng tới huyết tộc giám thị ngành, tại Vân Sách ánh mắt phẫn nộ trong, thành công đổi được, đến, khẩu phần lương thực. Cái đó bán đứng đồng loại huyết tộc lại tới rồi. Nghe nói cùng hạ tổng đội quan hệ không bình thường đây, cũng không biết là quan hệ thế nào. Chuyện của tôi đốt. Netta xem tiểu cô nương kia dáng dấp cùng một lò lì không nghĩ tới hạ tổng đội lại tốt một hớp này, bất quá thực sự thật đáng yêu. Hừ. Bọn họ trong miệng hạ tổng đội, lúc này mặt không cảm giác ôm lấy một cái cặp từ trên lầu đi xuống, hướng phòng tiếp khách phương hướng đi. Hạ Phù đẩy ra cửa phòng tiếp khách, lại thấy bên trong có người, bầu không khí càng là cứng ngắc. Minh Thù ngồi ở trên ghế salon, nàng đứng đối diện một cái đầu tóc bạc trắng người trung niên, cái này trước cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng không hợp phách, không khí ngột ngạt. Hạ Giận quay đầu nhìn Hạ Phù một cái, trầm giọng hỏi, ngươi không cùng nàng nói qua. Hạ Phù phiền Hạ Giận, nhưng lại không thể biểu lộ ra, không có. Vậy ngươi và nàng nói. Hạ Giận ném xuống những lời này rời đi phòng tiếp khách, hắn đi tới cửa đột nhiên dừng lại, ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì, ta hy vọng lấy được báo cáo, là ta muốn nghe được. Cửa phòng tiếp khách chậm rãi khép lại, Hạ Phù cứ như vậy đứng ở nơi đó, một hồi lâu mới thả xuống cái dương. Bất kể hắn đã nói với ngươi cái gì, đừng nghe hắn. Ý ho, các ngươi cái này cha con bất hòa a. Hạ Giận mới vừa mới tiến vào chưa kịp nói chuyện, Hạ Phù liền đến rồi, cho nên Minh Thù thật ra thì cũng không biết hắn muốn cùng mình nói cái gì. Hạ Phù ngẩng đầu, ngươi không muốn chết, em hay nhất ta. Minh Thù nhíu mày, cái kia ta nếu là muốn chết đây. Hạ Phù yên lặng, vậy ngươi liền nghe hắn. Ngươi không ngăn ta. Muốn chết ai ngăn được. Lao tử hận không thể bóp chết ngươi. Minh Thù ôm lấy khỏe môi cười một cái, đúng vậy, muốn chết ai ngăn được. Vân Sách không phải là như thế. Nói đến Vân Sách, Hạ Phù liền có chút hiếu kỳ, ngươi làm sao bắt đến Vân Sách. Bọn họ nhiều người như vậy khắp thành lùng bắt đều chưa bắt được Vân Sách, trời sinh nàng bắt được rồi. Không thể nói ta bắt được, là chính bản thân hắn tới tìm ta, ta liền thuận tiện bắt hắn để đổi khẩu phần lương thực rồi. Minh Thù buông tay, đại khái ta dáng dấp tương đối đáng yêu, hắn cảm thấy bị ta bắt, so với bị các ngươi những thứ này tháo các lao ra bắt càng vinh quang. Hạ Phù một mặt lao tử nghe người thổi vẻ mặt. Minh Thù ánh mắt xéo qua liếc nhìn hắn, có lẽ Hạ Phù nhận ra được, nhanh chóng liễm lên đồng sắc, các ngươi cũng coi như nửa cái đồng loại, bán đứng đồng loại ngươi cũng làm. Đồng loại nào có khẩu phần lương thực trọng yếu? Hơn nữa còn là lòng không tốt đồng loại. Hạ Phù, không muốn cùng nàng nói chuyện. Hạ Phù đem Minh Thù đưa ra ngoài, vừa quay người liền thấy Hạ Giận trầm mặt chạm ở phía sau hắn, ngươi không cùng nàng nói. Hạ Phù đỡ lấy cái kia gương mặt không cảm giác, không có. Hạ Giận quan sát Hạ Phù mấy lần, ngươi thích nàng. Hạ Phù suy nghĩ một chút, nói, ừ. Nàng là huyết tộc nữ vương, ngươi là huyết tộc thợ săn, ngươi thích nàng. Hạ Giận trong thanh âm tràn đầy lạnh ý. Ừ. Hạ Giận cười lạnh một tiếng, Hạ Phù, gần đây là ta quản ngươi quá ít, ngươi ngay cả mình họ gì tên gì cũng không biết. Hạ Phù rất muốn hận trở về, nhưng là người thiết lập không cho phép, hắn chỉ có thể yên lặng ứng đối, nội tâm đủ loại miệng nhà nó quét bình. Lao tử họ gì tên gì rõ ràng. Cho ta trở về bế quan. Hạ Giận lửa giận khó nhịn hạ lệnh. Lúc nào suy nghĩ ra lúc nào đi ra, không nghĩ ra liền đừng đi ra, Hạ gia hậu nhân không chỉ ngươi một cái. Hạ Phù nhìn về Hạ Giận, nói từng chữ, cái này, chút ít, đều, là, ngươi, mạnh, thêm, cho, ta. Lao tử lúc nào bị cơn giận như thế? Ông đây mặc kệ rồi. Hạ Phù đem bảng hiệu trước ngược gỡ xuống, ném tới Hạ Giận bên chân, lãnh đạm nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Hạ Giận ngay từ đầu không phản ứng kịp. Mãi đến Hạ Phù đi xuống bậc thang. Hắn mới nổi giận gầm lên một tiếng, Hạ Phù. Hạ Phù tăng nhanh bước chân rời đi. Hạ Phù nghe được hệ thống len ken thùng thùng chụp hắn điểm tích lũy, chỉ biết xong đời, xung động quả nhiên là ma quỷ. Điểm tích lũy đều khấu trừ, hắn chắc chắn sẽ không trở về nữa. Cửu thiếu, ngươi lại băng đi xuống, sẽ phải thua điểm tích lũy rồi. Cửu thiếu điểm tích lũy vốn lại ít, hắn còn băng người thiết lập. Hừ, hôm nay mới rất nhanh liền kiếm về. Hạ Phù rất là tự tin. Cái kia trở về cũng còn có trừng phạt ta. Hạ Phù mặc sát hệ thống, đuổi lên trước mặt Minh Thù. Ta cùng Hạ gia náo bẻ rồi. Minh Thù hoắc một tiếng, sau đó bình tĩnh hỏi, chuyện liên quan gì tới ta?

huyết tộc số 1 đi vào liền sở trường lẫn nhau. Tiểu cô nương khả ái ngậm một túi khẩu phần lương thực, nằm ở ghế salon bằng da thật, ghế salon dường như cố ý vòng vo cái phương hướng, vừa vặn hướng về phía cửa sổ. Căn phòng cũng là xa hoa, nếu như không phải là không gian quá nhỏ, hắn không hoài nghi chút nào, chính mình đứng chính là cung điện. Huyết tộc số 1 quay đầu nhìn một chút mở lớn cửa sổ, lại nhìn một chút không lo lắng uống lấy khẩu phần lương thực quá khí nữ vương, quyết tâm, bệ hạ nếu như là đã chết, cần gì phải trở lại đây. Hồi tới thăm các ngươi một chút đám này thằng nhóc con A. Minh Thù mỉm cười, bất quá nhìn qua cũng không có cái gì tiến bộ, lưu ít khấu trừ các ngươi khẩu phần lương thực, không có cho ăn no các ngươi thì sao. Thân vương đối với chúng ta rất tốt, cho nên chỉ có thể ủy khuất bệ hạ. Huyết tộc số 1 hướng về Minh Thù xông lại. Ngón tay hắn sinh trưởng, lộ ra móng vuốt sắc bén. Minh Thù manh hít một hơi. Cả cái túi nhanh chóng quắp đi xuống. Chương 268, tập sự chăn nuôi, 28. Ba tháp. Khẩu phần lương thực túi rơi trên mặt đất, đụng vào huyết tộc số 1 trong con ngươi. Thiếu nữ ngồi xổm ở trước mặt hắn, ý cười đầy mặt, thanh âm trong trẻo lại ngọt mềm mại. Ngươi nếu còn nói ta một tiếng bệ hạ, làm sao lại quên, ta là ngươi bệ hạ, vua của ngươi đây. Huyết tộc số 1 thân thể cứng ngắc. Hắn nhìn thấy phảng phất không phải là một cái mặt mũi nhu thuận cô gái khả ái, mà là một cái ác ma, một cái cười khanh khách ác ma. Phía sau nàng kim bích huy hoàng cảnh vật bắt đầu vặn mèo, dương nhanh múa vướt hướng về hắn tràn lên. Đừng sợ, huynh đệ tỷ muội của ngươi môn rất nhanh liền đã đến. Minh Thù đá văng ra trước mặt hắn không túi, lần nữa cầm một túi, ổ hồi trên ghế salon. Vô số huyết tộc chiếu cố gian phòng này, kết cục sau cùng tuy nhiên cũng cùng hắn một dạng, té xuống đất không thể động đậy. Nàng là nữ vương bệ hạ. Nàng không có bị bãi nhiệm. Trên tay nàng còn nắm giữ bọn họ đại quyền sinh sát. Cho đến giờ phút này, những thứ này huyết tộc mới phản ứng được. Chủ nhân, đi huyết tộc một cái cũng chưa trở lại. Quản gia nhìn trước mặt như ám dạ đế vương nam nhân, mồ hôi lạnh nhễ nhại đi xuống. Vốn tưởng rằng là chuyện ván đã đóng thuyền, không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này. Coi như là quá khí nữ vương, đó cũng không phải là có thể tùy tiện đối phó. Nam nhân yên lặng một hồi, đi mời cái tiểu cô nương kia làm khách. Quản gia sửng sốt chốc lát, cẩn thận dò xét, chủ người ta nói nhưng là nguyên tịch. Nam nhân gật đầu. Quản gia có chút chần chờ, chủ nhân, ngài không phải nói, đắc tội Tư Lạc không phải là cử chỉ sáng suốt sao nguyên tịch. Cùng Tư Lạc quan hệ, đem nàng mời tới có thể hay không chọc giận Tư Lạc. Cho Tư Lạc tìm một chút chuyện làm. Vâng. Mễ Lạp đây. Quản gia vội vàng trả lời, Mễ Lạp tiểu thư về nhà, yêu cầu đem Mễ Lạp tiểu thư gọi trở về sao. Cả căn phòng quang ám đi xuống. Phảng phất trong căn phòng không người. Mễ Lạp nhìn lấy cái kia cửa sổ nhà, cuối cùng túi đầu rời đi, nàng không biết người nam nhân kia coi nàng là cái gì. Chiêu chi tắc lai huy chi tắc hứ. Mễ Lạp cự tuyệt tài xế đưa nàng, một người lung tung không có mục đích đi tới. Ngay tại nàng thời điểm quẹo cua, mấy con huyết tộc đột nhiên đụng tới ngăn lại nàng. Mễ Lạp tiểu thư, mời đi theo chúng ta một chuyến. Mễ Lạp nhận biết cái này mấy con huyết tộc, nàng trước tại người nam nhân kia bên người gặp qua. Mễ Lạp cau mày, có chuyện gì không? Theo chúng ta đi ngươi liền biết rồi. Huyết tộc cũng không có qua giải thích thêm. Mễ Lạp cho là Louis tìm nàng, ngược lại người nam nhân kia thay đổi thất thường, thỉnh thoảng nàng mới vừa đi ra cửa chính, lại bị gọi về đi. Cho nên lần này nàng cũng không hoài nghi. Nhưng là theo đi phương hướng càng ngày càng không đúng, nàng bắt đầu bất an, các ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Không người trả lời nàng. Xe cũng vào lúc này dừng lại, đây là một cái rất an tĩnh đường phố, không có theo dõi, không có xe. An tĩnh thoáng như tiến vào dị thứ nguyên. Mễ Lạp tiểu thư, mời xuống xe. Lái xe huyết tộc hướng về phía Mễ Lạp nói. Mễ Lạp có chút sợ, lập tức đẩy cửa xe ra đi xuống. Xe tại nàng đi xuống sau, đạp cần ga, biến mất ở cuối đường phố, phảng phất phía sau có thể sợ đồ vật đuổi theo bọn họ. Mễ Lạp một thân một mình đứng ở trên đường cái, có chút mê mang, mang nàng tới nơi này tới làm gì đây. Cách đó không xa có xe chậm rãi lái tới, tại bên người nàng dừng lại, cửa sổ xe rơi xuống. Lộ ra tấm kia đáng yêu lò lì mặt. Lái xe nam nhân Mễ Lạp không nhận biết, thế nhưng thân khí chất, Mễ Lạp cảm thấy thân phận của hắn không đơn giản. Mễ Lạp phòng bị lui về sau một bước, tại sao là ngươi? Là nàng để cho huyết tộc mang mình tới đây bên trong. Nàng làm sao có thể sai bảo người đàn ông kia thủ hạ? Minh Thù đẩy cửa xe ra đi xuống, mỉm cười nhìn nàng, Mễ Lạp, đồ của ta dùng còn thoải mái. Mễ Lạp cau mày, phòng bị nhìn lấy nàng, cái gì đồ đạc của ngươi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Ngươi muốn làm gì? Nàng giống như là quả thật không biết, vẻ mặt không phải là làm giả. Vương, trước mang đi đi. Lệ ổng cũng xuống xe, dựa cửa xe, một hồi Louis đuổi theo, có thể gặp phiền toái. Có đạo lý. Minh Thù gật đầu công nhận, mỉm cười nhìn Mễ Lạp, ngươi là mình lên xe, vẫn là ta động thủ. Mễ Lạp không hề nghĩ ngợi, trực tiếp công kích Minh Thủ, theo sau xoay người chạy. Nàng vừa chạy một bên lấy điện thoại di động cho Louis gọi điện thoại. Điện thoại còn không có thông qua đi, Mễ Lạp thân thể liền té mà, điện thoại di động ngã xuống đất, trực tiếp tối rồi bình. Màu đen trên màn hình, một bóng người dần dần hành dần dần gần. Chính mình lên xe thật tốt, còn không cần bị đánh, lãng phí ta thể lực. Phía sau nhuyễn nhuyễn nhu nhu âm thanh ầm vang lên, điện thoại di động của nàng lại bị đá ra thật xa. Tiếp lấy trước mặt nàng chính là tối xâm lại. Vương, chúng ta mang đến nơi đâu? Minh Thủ đem Mễ Lạp ném ngồi ở đằng sau, suy nghĩ một chút, mang nàng đi mở một cái cấp 5 sao hào hoa phòng cho Tổng thống. Lệ ổng khoe miệng giật một cái. Ngài bắt người ta, còn dám nên ngang đi mở cấp 5 sao hào hoa phòng cho Tổng thống, ngài thật đúng là trâu. Minh Thủ nói mang Mễ Lạp đi mở cấp 5 sao hào hoa bồng trong, vẫn thật là mang nàng đi mở bồng trong. Khách sạn chọn cấp 5 sao, toàn thành phố cao nhất một tòa nhà, trạm đang phòng xếp bên trong đều có thể nhìn xuống toàn thành phố cảnh đêm. Mễ Lạp bị ném xuống đất. Minh Thủ đưa nàng trên đầu bao bố lấy ra, lôi kéo cái ghế ngồi vào trước mặt nàng. Mễ Lạp bị chặn lại miệng, lúc này đang tức giận nhìn nàng chằm chằm. Tức giận như vậy đây Minh Thủ lấy ra chặn miệng nàng đồ vật, ta đây thật là vui. Đến đây đi, tiểu bà bối, vội vàng hận chấm. Cứu hận giá trị đầy, chấm liền không mang theo người chơi. Người đem ta mang tới nơi này làm gì Mễ Lạp giận không thể nghỉ. Để cho ngươi xem một chút cảnh đêm. Minh Thủ nhìn ra ngoài cửa sổ. Có phải rất đẹp mắt hay không Louis có hay không theo ngươi xem qua không có nhìn, có phải hay không là ta khá hơn một chút, còn cùng ngươi nhìn cảnh đêm. Mễ Lạp giận đến hộp máu, ai ngờ cùng nàng nhìn cảnh đêm. Cái này xà tinh bệnh. Ngươi cho rằng là Louis biết ngươi bắt ta, sẽ bỏ qua cho ngươi vi hề, đắc tội kết quả của hắn, ngươi biết là cái gì không? Là cái gì Minh Thủ rất tò mò hỏi. Mễ Lạp nghẹn xuống, nhưng vẫn là cắn răng hận nói, ngươi sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Người nam nhân kia hành hạ người thủ đoạn, nàng suy nghĩ một chút liền sợ hãi. Hắn nhất định sẽ phát hiện mình mất tích, sau đó tới cứu mình. Nhất định sẽ. Minh Thủ hai chân trùng điệp, một tay chống cằm, tư thế tiêu sái ngang ngược, ta còn thực sự biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Chấm cái kia kỹ năng không phải thì sống không bằng chết chân thật tả chiếu. Mễ Lạp. Được, ta trước không trò chuyện, trước làm chính sự. Tiếp tục trò chuyện tiếp, Louis cứu binh liền đến rồi. Mễ Lạp sắc mặt đỏ bừng lên. Ai cùng với nàng trò chuyện? Ngươi muốn làm gì đúng? Nàng phải kéo dài thời gian. Mễ Lạp có cái này nhận thức sau, lập tức kích động, vi hề, ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết, Louis sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn, hắn bóp chết ngươi, so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Minh Thủ cười một tiếng, ta nạm vàng. Mễ Lạp, nạm vàng cái quỷ gì nạm vàng con kiến cũng không phải là con kiến sao. Vương, ngài xác định phải ở chỗ này Lệ ổng có chút lo lắng. Nơi này không phải là rất an toàn, vạn nhất xảy ra chuyện gì, có thể làm sao bây giờ? Chẳng qua chỉ là thu hồi ta lực lượng của chính mình, có cái gì tốt lo lắng? Minh Thủ vẫy tay, ngươi đi ra ngoài trước đi. Mễ Lạp trợn mắt nhìn đôi mắt đẹp nhìn nàng, cái gì thu hồi lực lượng của chính mình? Nàng đang nói hưu nói vượn cái gì đó? Mễ Lạp đầu góc chuyển một cái, nhớ tới chính mình từ trên người nàng cảm nhận được cái loại này có cùng nguồn gốc khí tức, nàng. Chương 269, tập sự chăn nuôi. 29. Tuy nói là thu hồi lực lượng của chính mình, nhưng vẫn là không dễ dàng như vậy. Lệ ổng tại cửa phòng đi tới đi lui, tâm thần có chút không tập trung. Vương hiện tại quá làm bậy, tùy tâm sở dục đến muốn làm cái gì thì làm cái đó, một chút cũng kiêng kỵ hậu quả. Phần dưới cùng có tiếng bước chân vang lên, bởi vì dẫm đạp ở trên thảm trải sàn, phá lệ nhẹ, nhưng lệ ổng vẫn có thể nghe thấy. Lệ ổng cảnh giác nhìn lấy phe kia. Thiếu niên áo đen không nhanh không chậm đi tới, hắn lắc lắc bạ lộ lệ vai. Thẳng hướng hắn bên này qua tới. Thiếu niên dừng ở trước mặt hắn, ánh mắt lanh đạm hỏi, nàng tại, bên trong. Lệ ổng không biết nhà mình vương cùng cái này hạ gia thiên mới đến đấy quan hệ thế nào, nhưng trước thấy hai người dường như rất thân mật, hắn cũng không tiện vây sát mặt, vạn nhất là vương tân sủng có thể liền đã đắc tội với người. Ừm. Hạ phù đưa tay muốn mở cửa, lệ ổng lập tức ngăn lại hắn, hiện tại không thể đánh nhiều vương. Hạ phù biết Minh Thủ muốn lấy lại lực lượng của chính mình, vốn là hắn muốn cùng nàng cùng nhau. Nhưng hắn bất quá nhận cú điện thoại, nàng liền mang theo lệ ổng chạy nhanh như làn khói. Hắn thật vất vả mới tìm tới nơi này. Bốn chữ, nghĩ bóp chết nàng. Hạ phù không có cưỡng cầu vào trong, dựa vào hành lang tường, túi đầu nhìn dưới mặt đất. Hành lang quang tối tăm, chiếu thần sắc hắn mịt mờ không biết. Không biết đứng bao lâu, trong không khí đột nhiên có chấn động, hành lang vật trang sức bắt đầu chấn động đung đưa. Hạ phù ngẩng đầu, chuyên chú nhìn chằm chằm cửa phòng, bắp thịt cả người căng thẳng, phảng phất chỉ cần bên trong có động tĩnh.

đưa cho ngươi đại lão bản chào hỏi. Minh Thù đưa tay máy mở miệng nói, nhìn lấy Mễ Lạp mỉm cười. Mễ Lạp não còn có chút hỗn loạn, chống lại Minh Thù nụ cười kia, nàng không tự chủ kêu một tiếng. Mễ Lạp. Nghe được thanh âm quen thuộc, Mễ Lạp bộ mặt vẻ mặt kích động, tiên sinh, cứu ta. Vi Hề điên rồi, nàng điên rồi, tiên sinh cứu ta. Minh Thù tắt đi miễn đề, so với Nguyên Tịch, Mễ Lạp đối với ngươi dường như quan trọng hơn đi. Louis bên kia hô hấp thô thêm vài phần. Đã như vậy, vậy thì hẹn địa phương gặp mặt như thế nào? Louis trầm giọng nói. Nghĩa nhà nó ngươi bên ngoài tìm người vây quanh chấm, còn muốn gặp mặt. Thấy ngươi cái đại gia. Ta là ngươi muốn gặp thì gặp sao? Minh Thù cười một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Lệ ổng trận mắt. Không hố hán vương. Ngang ngược. Chương 270, tập sự chăn nuôi, 30. Mễ Lạp tại sao sẽ ở trong tay nàng? Louis cả người rét lạnh. Lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau quản gia. Quản gia sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, Mễ Lạp tiểu thư rời đi thời điểm, không để cho chúng ta đưa. Sau hắn hỏi qua chủ nhân có muốn hay không đem người gọi trở về, chủ nhân nói không cần a. Nàng không để cho các ngươi đưa, các ngươi sẽ không tiến. Louis kéo qua trên bàn sách bãi kiện đập về phía quản gia, nghe ta, nghe vẫn là nàng. Mễ Lạp tiểu thư giữ vững hơn nữa ngài cũng đã nói, Mễ Lạp tiểu thư nói, bọn họ muốn tuân thủ a. Câu nói kế tiếp quản gia nói không ra lời, sợ chọc giận Louis. Là thuộc hạ lỗi. Loại thời điểm này, hay là trước nhận sai đi. Louis hai tay chống bàn, hô hấp phập phồng không chừng, có thể thấy hắn lúc này có bao nhiêu tức giận. Chủ nhân, làm sao bây giờ hạ giận bọn họ đều dẫn đi qua, cũng không thể để cho hạ giận người rút lui đi. Huyết tộc giám thị ngành không phải là nhà bọn họ mở, nghĩ để cho hạ giận rút lui, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Nghĩ biện pháp, để cho hạ giận rút lui. Chủ nhân. Louis một cái ánh mắt quét tới, quản gia không dám nhiều lời, lập tức đi làm. Cấp 5 sao hào hoa phòng cho tổng thống bên trong. Minh Thù ngồi ở trên giường, nhìn lấy bị trói trên đất đầy mắt đỏ bừng, hận không thể qua tới bóp chết nàng Mễ Lạp. Ký chủ, nếu không ngươi đem Louis hẹn qua tới, sau đó để cho hắn nhìn thấy Mễ Lạp cùng cái khác huyết tộc gì đó, cựu hận giá trị không liền đến tay. Minh Thù, chú ý túi bắp người chế tạo. Không tốt sao? Vì cựu hận giá trị buồn đến loạn mã hài hòa số hiệu cảm thấy phương án này rất có thể được, tại sao ký chủ vẫn là một mặt ghét bỏ? Ngươi tiểu yêu tinh đánh nhau thấy nhiều rồi đi. Minh Thù càng ghét bỏ. Ký chủ muốn xem không hài hòa số hiệu hỏi là hỏi như vậy, nhưng mà một giây kế tiếp cũng đã cởi mở. Minh Thù, chấm rốt cuộc nắm giữ chính là một cái gì hệ thống? Một lời không hợp để cho tiểu yêu tinh đánh nhau. Hài hòa số hiệu mẹ ngươi kêu ngươi về nhà học hài hòa. Ta có thể mang ngươi đi ra ngoài. Hạ Phù ngồi ở bên cạnh Minh Thù, hắn liếc mắt một cái vẫn còn đang nói chuyện điện thoại Lệ ổng, thấp giọng nói, thừa dịp hiện ở phía dưới người còn không có an bài được, có thể xông ra. Tại sao phải đi ra ngoài? Minh Thù hỏi ngược lại. Không đi ra ở chỗ này chờ hết năm. Minh Thù tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, sẽ có người tới đón ta môn đi ra ngoài. Hạ Phù lập tức hiểu được nàng nói ai. Lúc ít, Minh Thù thích Nguyên Tịch, chỉ là bởi vì nàng nhìn qua rất ngon miệng. Cũng không có cái khác kềm chế điều kiện của nàng. Nhưng Mễ Lạp không giống nhau. Nàng đối với Minh Thù mà nói, có thể cùng có thể không. Louis muốn để phòng Minh Thù phát hiện Mễ Lạp bí mật, còn có hắn mục đích của mình. Cho nên Mễ Lạp lớn xa hơn Nguyên Tịch. Minh Thù chống giữ cầm nói, hắn cầm Nguyên Tịch tới uy hiếp ta, trong đầu giải bánh bao đi. Ngươi không biết Nguyên gia người đều rất đặc biệt sao? Hạ Phù nói, Nguyên người nhà máu, đối với huyết tộc mà nói chính là đồ bổ. Nguyên Tịch đặc biệt hơn. Louis khả năng cho là ngươi cần dùng Nguyên Tịch tới khôi phục thực lực. Minh Thù than thở, xáo lộ. Nào có thần kỳ như vậy máu? Được rồi, thật có. Dù sao nàng thực sự cảm thấy Nguyên Tịch máu tốt ngon miệng, đặc biệt muốn cắn. Như Minh Thù dự liệu, Louis không biết làm cái gì, người phía dưới bỏ chạy hơn phân nửa, rất nhanh cũng chỉ còn lại có một ít đội nhân. Tiếp lấy cái kia một ít đội nhân cũng bị dẫn ra. Lệ ống ngộng bước mặt, đi như thế nào chúng ta cũng gọi tốt rồi, không đánh nữa rồi. Hắn còn nghĩ châu bò hò hét sông ra đây. Kết quả người rút lui đến sạch sẽ không chút tạp chất, ngay cả một cái không còn sót lại một chút cạn. Làm cái gì màu xám máy? Còn có nhường hay không hắn thật tốt phát huy? Có Minh Thù, ai có thể thật tốt phát huy? Cả ngày chém chém giết giết giống kiểu gì? Minh Thù lãnh đạm bình tĩnh nói. Lệ ổng không nói gì ngưng nghẹn, ngài động thủ thời điểm, nhưng không một chút nào hàm hồ, nói lời này thực sự không sợ vọt đến đầu lưỡi sao. Ngươi nói người của hạ gia bị Louis như vậy đùa bỡn. Có thể hay không cùng hắn náo bẻ? Minh Thù cùng Hạ Phù xuống lầu, nàng vừa đi vừa hỏi. Hạ Giận phản ứng lại, sẽ chọn lựa hành động. Hạ Phù cho ra đúng trọng tâm kết luận. Dừng một chút, Hạ Phù lại nói, nhưng Louis rất có thể sẽ gài tang vật cho người khác. Ngươi làm gì? Cho hạ bộ trưởng gửi cái tin nhắn, biểu đạt huyết tộc chi vương thăm hỏi sức khỏe. Minh Thủ ngón tay thật nhanh hoạt động. Hạ Phu nhìn lấy nàng đem tin nhắn phát ra ngoài, khỏe miệng giật một cái, ngươi chừng nào thì có hắn dây số. Đây chính là điện thoại cá nhân. Minh Thủ mỉm cười, trong điện thoại di động của ngươi sao? Hạ Phu nội tâm xù lông, ngươi nhìn điện thoại di động ta. Ngươi không nói không thể nhìn a? Ngươi còn nhìn cái gì? Có không thấy được ánh sáng chuyện không thể nhìn Minh Thủ như mày? Không có. Hạ Phu lạnh lùng mặt, ngươi còn nhìn cái gì? Ngươi đoán. Đoán cái giám a? Không đúng, hắn điện thoại di động là mã hóa, đặc biệt là tin nhắn, yêu cầu vân tay mở khóa. Nghĩa nhà nó bị nàng cho mang thiên về, đem cái này cha đều quên hết. Số của Minh Thủ dĩ nhiên là lệ ổng cấp cho, nàng còn không có như thế phát điên, bất quá không trở ngại nàng khí khí Hạ Phu. Tại sao khí hắn? Không biết, nghĩ khí hắn. Minh Thủ phát cho Hạ Giận tin nhắn có 3 cái ý tứ. Thứ nhất, huyết tộc chi vương thăm hỏi sức khỏe. Thứ hai, Leslie dùng hắn. Thứ ba, châm chọc hắn quá ngu. Bất kể Hạ Giận có tin hay không, lần này Louis nghĩ giá họa cho người khác phòng trường không quá dễ dàng thành công. Nữ vương bệ hạ, chủ nhân đang chờ ngài. Trong pháo đài cổ đã gặp quản gia, lúc này đang đứng ở trước mặt Minh Thủ. Cái kêu một tiếng nữ vương bệ hạ, kêu vậy kêu là một sự miệng ai. Quản gia tầm mắt sau này chuyển, không có thấy mễ lạp, khẽ nhíu mày. Cái kia chờ đi, ta trở về đổi bộ quần áo. Minh Thủ vây tay, dịch ra bọn họ, hướng trên đường cái đi. Nữ vương bệ hạ, ngài tốt nhất vẫn là hiện tại theo ta đi. Quản gia ngăn lại Minh Thủ, giọng nói cứng rắn, chủ nhân kiên nhẫn có hạ. Không phương, ta kiên nhẫn tốt. Minh Thủ mỉm cười, hắn muốn thấy được vui sướng mễ lạp, ngàn vạn lần chớ thúc giục ta. Người khác thúc giục ta, ta tiện tay ngứa. Mễ lạp không cùng Minh Thủ đi ra, quản gia ngay lập tức để cho người đi trên lầu tìm, hiển nhiên là không tìm được, phụ cận cũng không phát hiện người khả nghi. Tại Minh Thủ xuống lầu hấp dẫn quản gia chú ý thời điểm, lệ ổng đã sớm mang theo bị trói thành bánh trưng mễ lạp theo nhà để xe dưới hầm rời đi. Nói cho ông chủ nhà ngươi, ta điểm tâm nhỏ nếu là thiếu một sợi tóc, mễ lạp cụt tay cụt chân ta đây liền không bảo đảm rồi. Quản gia không làm gì được Minh Thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng và Hạ Phu rời đi. Minh Thủ về nhà lệ ổng đã ở. Hạ Phu nhìn lấy trong tay lệ ông chìa khóa, sắc mặt khó coi một cái chớp mắt. Hắn không cho mình chìa khóa, lại cho cái này huyết tộc. Minh Thủ coi là thật về nhà thay quần áo khác, thậm chí còn chậm rãi dùng cơm. Ngươi thật đúng là không gấp. Hạ Phu dựa vào bàn. Gấp có ích lợi gì, có thể cứu ra nguyên tịch vẫn có thể giết Louis đều không thể, cho nên chấm gấp cái gì không gấp. Ngươi không sợ hắn đã giết nguyên tịch. Hắn dám sao? Minh Thủ cười khẽ, chọc giận Tư Lạc hậu quả, hắn phải cân nhắc một chút. Cái gì đều làm được. Hạ Phu thừa cơ đồng hồ cái bạch, ta không muốn ngươi lâm vào trong nguy hiểm. Ngươi biết ngươi chừng nào thì khả ái nhất sao? Hạ Phu nghi ngờ. Lúc không nói chuyện. Hạ Phu, nói thẳng không muốn nghe ta cho ngươi bày tỏ không là tốt rồi. Nghĩa nhà nó lao tử cho ngươi bày tỏ ngươi còn ghét bỏ. Chương 271, tập sự chăn nuôi, 31. Minh Thủ ước chừng một ngày không có liên lạc Louis, Louis ngược lại thử liên lạc Minh Thủ, nhưng mà căn bản không có tác dụng gì. Chỉ cần hắn có nổi giận dấu hiệu, nàng liền lấy mễ lạp uy hiếp hắn. Uy hiếp rất có thành ý, hắn không hoài nghi chút nào, nếu như mình làm ra cử động gì chọc giận nàng, nàng sẽ tại chỗ làm phế mễ lạp. Chủ nhân. Quản gia vội vã tiến vào phòng, bên kia để cho mang theo nguyên tịch đi bờ sông. Bờ sông hắn cấp cho địa chỉ đều bị Minh Thủ bắt bỏ, hiện tại nàng lại đem địa chỉ quyết định tại bờ sông. Ừ, là nói như vậy quản gia nói, chủ nhân, có phải hay không là có cái gì mai phục? Louis cau mày. Trong thời gian ngắn phát sinh quá nhiều không chịu hắn khống chế chuyện. Chuẩn bị xe. Quản gia thấy Louis vẻ mặt không được, không dám nhiều lời, xuống đi chuẩn bị xe. Hoàng hôn trầm trầm, bầu trời một viên chấm nhỏ cũng không nhìn thấy. Xe thuận theo bờ sông đường xe chạy một đường chạy nhanh, cuối cùng đến định vị địa phương. Đó là một mảnh bãi cạn, loạn thạch lởm chởm, xa xa nước sông nhiều tiếng không dứt. Bãi cạn trên cũng không yên tĩnh, có đống lửa, có tiếng người, thậm chí có tiếng nhạc, náo nhiệt đến giống như mở một trận ngoài trời party. Chủ nhân, bọn họ đây là coi rẻ ngài. Quản gia hận hận nói. Như vậy ở chỗ này mở party. Louis xe dừng lại, người bên kia liền an tĩnh lại, rồi rít nhìn lấy bên này, đứng đội cũng trong nháy mắt tạo thành. Có thể hát có thể nhảy đều là thủ hạ của lệ ổng, không thể động đậy trói thành một đoàn chính là Louis phái tới giết Minh Thủ huyết tộc. Louis đi xuống bãi cạn, ánh mắt từ trên người lệ ổng quét qua, ông chủ ngươi đây. Louis thân vương đừng nóng, vương sau này liền đến. Lệ ổng ưu nhã hành cá lễ, không biết nguyên tịch tiểu thư, thân vương có thể có mang đến. Louis không biết Minh Thủ ở nơi nào, hắn mặt lạnh không có đáp lại. Lệ ổng cũng không gấp,

tập sự chăn nuôi, 34. Hạ Phù nghĩ là nghĩ như vậy, có thể cuối cùng hắn vẫn là chấp nhận mang lên đi. May mắn phía sau Lệ Ổng mang theo huyết tộc qua tới, giúp hắn rời không ít, nếu không hắn phải mệt chết tại trong thang lầu. Không lớn căn phòng tràn đầy đứng yên không ít người. Nguyên Tịch lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt ngồi ở trên ghế salon, một hồi nhìn một chút Minh Thủ, một hồi nhìn một chút Tư Lạc, rất là làm khó. Môi hở răng lạnh. Cuối cùng nàng một cắn răng, vén lên ống tay áo, lộ ra trắng non cánh tay, nếu không các ngươi một người cắn một cái ngược lại ta máu nhiều. Gặp Tư Lạc trước, nàng thật ra thì thường xuyên bị huyết tộc cắn, dù sao nàng rất ngon miệng. Nhưng mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an, nhiều nhất bất quá mất máu nhiều một chút. Gặp Tư Lạc sau, vẫn bị cắn. Bất quá mỗi lần cứu nàng, liền thành Tư Lạc. Nhưng mà gặp Minh Thù sau, nàng liền lại cũng không có bị cắn qua. Mặc dù nàng biết, Minh Thù tốt với chính mình như vậy, ước chừng cũng là cảm thấy nàng ngon miệng, có thể nàng nguyện ý cho nàng cắn một cái. Minh Thù cảm giác tự mình nghĩ cắn, có thể cuối cùng vẫn là đẩy ra tay nàng, nuôi cho béo điểm lại cắn. Tư Lạc vỗ bàn gầm lên, ngươi dám. Minh Thù hồi lấy cười yếu ớt, có cái gì không dám. Nàng là của ta, không cho ngươi đánh nàng chủ ý. Các ngươi đừng làm ồn a. Cái gì ngươi, trên người nàng viết tên ngươi vẫn là trên nhà ngươi hộ khẩu buồn. Chính là của ta. Đừng làm ồn a. Ba lạp ba lạp. Lệ Ổng cùng Hạ Phù yên lặng hai mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng Minh Thù điểm tâm nhỏ vẫn bị Tư Lạc mang đi. Minh Thù yêu thương nàng điểm tâm nhỏ. Nếu như bị Tư Lạc cắn có thể ai làm, nàng đều không có cắn qua. Tư Lạc nếu là dám cắn, nàng lập tức triệu tập đội ngũ khai chiến. Một nữ nhân đưa tới huyết chiến. Hạ Phù cầm lấy sách lật lên, ngươi cứ như vậy thích nàng. Nếu đều là loài người, như thế thích nàng, liền không thể thích một cái ta. Cùng phải là không có kết quả tốt tạo không tạo. Nàng rất ngon miệng. Minh Thù thành thực phê bình. Hạ Phù yên lặng để sách xuống, đứng dậy đi chuẩn bị cho Minh Thù bữa ăn khuya. Trong suốt ly thủy tinh chứa đỏ tươi dịch thể, thả vào trước mặt Minh Thù. Minh Thù đang nhìn tin nhắn, nàng tiện tay bưng lên uống một hớp, nghi ngờ nhìn về phía Hạ Phù, kỳ quái. Các ngươi ngành tiến vào loại sản phẩm mới làm sao cảm giác so với lúc trước dễ uống một chút. Hạ Phù trong lòng cuồng loạn một cái, kỳ thực lạnh lùng mặt, có lẽ đi. Lao tử nhìn là nhớ ngươi điểm tâm nhỏ nghĩ ra được ảo giác. Minh Thù sự chú ý tại trong tin nhắn ngắn, một cái giết chết một ly. Louis bị mang đi huyết tộc giám thị ngành không bao lâu liền bảo lãnh. Coi như những thứ kêu huyết tộc nói đích thực, bọn họ hiện tại chứng cứ không nhiều. Hơn nữa đây là 300 năm trước chuyện, khi đó huyết tộc luật pháp còn không có thành lập. Louis tài lực cùng nhân mạch cũng không phải là bọn họ có thể tùy tiện động. Minh Thù để cho Lệ Ống đem Mễ Lạp cho đưa trở về, còn bổ sung vật quy nguyên chủ bốn chữ lớn khiêu khích. 3. Phế vật. Louis một cái tắt lắc tại trên mặt Mễ Lạp. Louis cũng không có gì không đánh nữ nhân thông lệ, thậm chí bởi vì Minh Thù chọc giận, một cước đạp ở trên người Mễ Lạp. Mễ Lạp thân thể bay ra ngoài, đụng vào trên ghế salon. Mễ Lạp đầy mặt nước mắt, chật vật bỏ dậy, thật xin lỗi tiên sinh, ta... Louis bóp nàng cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu, hàng giả quả nhiên là hàng giả, thật khiến người ta thất vọng. Hắn muốn là nữ vương sức mạnh, chỉ có những lực lượng kia tài năng. Cái Mễ Lạp chứa được lệ, nhìn người trước mặt đều có chút mơ hồ. Hàng giả. Nàng. Chẳng qua là hàng giả. Louis đem Mễ Lạp xách tới trên ghế salon, liên y phục cũng không giải, liền như vậy thô lỗ tiến đụng vào thân thể nàng. Mễ Lạp đau đến gọi ra, lại bị Louis che miệng lại. Không muốn. Vung nàng ra. Thật là đau. Mễ Lạp đáy mắt có tuyệt vọng, có hận ý, có đau đớn. Không biết qua bao lâu, Louis từ trên người nàng rời đi, tùy ý sửa sang lại quần áo, để cho người đi vào. Mang nàng tới phía dưới đi. Quản gia mắt nhìn thẳng tiến lên. Không muốn Mễ Lạp lắc đầu, khuôn mặt kinh hoàng. Không muốn, tiên sinh không muốn, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không muốn dẫn ta đi tới mặt. Mang đi. Quản gia không dám trì hoãn, để cho người một tả một hữu đỡ Mễ Lạp, lôi kéo nàng rời phòng. Mễ Lạp tiếng kêu rên bị nhốt ở ngoài cửa. Louis chạm ở trong phòng rất lâu, đẩy mướn phòng một cánh cửa. Bên trong rất trống. Bất quá treo trên tường đầy vẽ, nhìn qua phải có chút niên đại. Mỗi một bức họa đều chỉ có một người, đầu đội vương miện nữ tử rửa quấn quanh tường vi hoa ngai vàng, thần sắc nhàn nhạt liếc nhìn phía dưới. Nàng dung mạo điệt lệ, thoáng như mở ở nắng sớm trong, tiểu diễm nhất cái kia đóa tường vi hoa. Một thân khinh bạc màu đỏ quần lụa mỏng bán trong suốt. Mơ hồ có thể nhìn thấy quần lụa mỏng bên trong trắng nón nhỏ dài chân. Chân chùi trên mắt cá chân buộc lên một chuỗi linh đang, nổi bật lên chân của nàng càng khéo léo trắng nón. Mỗi một bức cô gái trong tranh đều là cao như vậy cao ở trên cao, không thể chạm. Louis đưa tay lau nữ tử gương mặt, vẻ mặt hay thay đổi. Rất lâu Louis mở ra vẽ phía sau cơ quan ngầm, từ bên trong lấy ra một cái hộp. Cái hộp mở ra, rõ ràng là cô gái trong tranh trên mắt cá chân này chuôi tinh xảo linh đang. Ken ken ken. Mễ Lạc bị giam vào một cái bóng tối căn phòng, giúp lại góc không dám núp nhích. Nàng biết rất nhanh liền sẽ có huyết tộc đi vào. Như nàng lúc trước đã gặp như vậy, nàng cũng sẽ bị như thế khuất nhục đối đãi. Tại sao? Mễ Lạc nước mắt không nhịn được đi xuống, nàng gắt gao cắn môi dưới, mình bị bắt đi hắn không tới cứu mình coi như, vẫn như thế đối với nàng. Nàng rốt cuộc làm sai chỗ nào? Rõ ràng cái gì đều nghe hắn. Giáp giáp. Cửa bị mở ra, Mễ Lạp sợ hãi nhìn về phía bên kia, hai cái bóng người cao lớn từ bên ngoài đi vào, trên người bọn họ đổi xích sát, đi bộ thời điểm, thanh âm rất lớn, chấn nàng màng nhĩ đau. Không muốn. Mễ Lạp cừu hận giá trị đã đầy. Hai hòa số hiệu toát ra câu nói này thời điểm, Minh Thủ đang dậy phòng đi ngủ. Minh Thủ xoay người, chống lại hạ phù đen trầm con ngươi, nàng nháy xuống mắt, ngươi xem ta làm gì. Nhìn ngươi phạm pháp hạ phù rất không khách khí đỉnh trở về. Ngược lại nàng biết rõ mình sẽ mạnh miệng, cũng không có gì che giấu. Thả bay tự mình. Phạm pháp. Cái gì pháp lao tử ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể nói ra cái trò gì tới. Đối với vị thành niên ý đồ bất chính. Vị thành niên miệng nhà nó ngươi một cái lao yêu quái có ý nói chính mình vị thành niên. Đừng tưởng rằng ngươi mọc ra lọ lì mặt, liền có thể phủ nhận ngươi là lao yêu quái sự thật. Ta ở trước mặt ngươi mới là vị thành niên. Ta không cùng vị thành niên nói yêu thương. Minh Thù mỉm cười. Hạ phù nhất thời xù lông. Đệt. Cái này xà tinh bệnh đào hãm hại chờ hắn nhảy. Cùng hắn in á dễ lạ ti hòn xịp thế nào? Phải chết ta. Phải chết sao? Hạ phù, vi hề, hai người các ngươi lẩm bẩm cái gì lão sư đột nhiên một chút tên, lập tức liền nửa thi cuối kỳ thử, các ngươi còn không tập trung, đào ngũ, cho ta chạm bên ngoài nghe rằng đi. Hạ học bá học sinh giỏi phù. Minh Thù không tiếng động cười. Mò hai cây quay đầu nhìn nàng nguyên tịch, chậm rãi thoáng qua ra phòng học. Hạ phù buồn bực đi theo nàng đi ra ngoài. Phòng học bên ngoài hành lang có ánh mặt trời, mặc dù không chiếu tới, nhưng là đứng ở nơi này bao lớn dương quang phụ cận, huyết tộc vẫn là rất đáng ghét. Minh Thủ quả nhiên chán ghét đứng ở tận cùng bên trong, đoán chừng nụ cười đều có điểm duy trì không dừng được. Hạ phù nhất thời tâm tình tốt không ít. Đây chính là cùng lão tử đối nghịch kết quả. Ha ha ha ha. Chương 275, tập sự chăn nuôi, 35. Hạ phù mạnh miệng, thực tế lại là đứng ở trước mặt Minh Thủ, giúp nàng ngăn trở có chút bỏng mắt dương quang. Từ khi nhận cái này không giải thích được nhiệm vụ, hắn liền không có qua ngày tốt. Minh Thủ dựa vào tường, nhìn lấy bóng lưng Hạ phù, ánh mắt hơi để trống. Ngươi đang suy nghĩ gì? Hạ phù hỏi. Minh Thủ tỉnh hồn, thuận miệng nói, ta đang nghĩ, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Niệm nhà nó đi lên liền ngôn ngữ công kích, hắn vẫn không thể tức giận. Tỉnh táo. Thiên tài không tức giận. Hạ phù cắn răng nghiến lợi. Thích ngươi coi như là bệnh, ta đây có. Đáng tiếc a. Rõ ràng sâu kín thở dài. Hạ phù quay đầu, thấy thiếu nữ trong mắt cười khẽ, dài tiệp khẽ run, làm cho người ta đặc biệt ôn thuận cảm giác. Hạ phù hướng trong phòng học nhìn một chút, đột nhiên kéo nàng hướng bên cạnh cầu thang đi mấy bước. Động tay động chân làm gì? Minh Thủ theo thói quen tránh ra. Nhưng mà nàng còn không có tránh ra, trước mặt bóng mở mở rộng, nàng bị đẩy tại trong thang lầu trên tường. Hạ phù nóng bỏng hôn vào môi nàng. Cơ hồ không có kẻ hở cậy ra nàng răng môi, bắt đầu công thành hơi hổ. Trên người Minh Thù lạnh như băng, khí tức đều là lạnh, Hạ Phù không quá vui vẻ, hắn càng thích nàng khí tức cấm áp. Hạ Phù đột nhiên sững sờ ở. Khí tức cấm áp? Nàng sao? Hạ Phù cảm thấy nhịp tim đột nhiên có chút dị thường, nhưng hắn lại không nghĩ ra cái kia là dạng gì tình cảm. Liền rất kích thích. Minh Thù cũng không biết mình tại sao không có đẩy ra Hạ Phù, ngược lại không phải là rất muốn, cho nên nàng liền không có đẩy. Nàng vốn định đẩy ra tay của Hạ Phù, đổi thành nắm cổ tay hắn. Ánh mặt trời dường như càng dữ dội hơn. Bốn phía dần dần ấm lên, dán vào Hạ Phù thân thể địa phương, dính vào nhiệt độ, tiếp lấy nóng lên, một đường ngất tiếp đến đáy lòng. Hạ Phù rất lâu mới buông nàng ra, tại nàng có chút hiện lên môi đỏ trên quấn quýt nhau, âm thanh khàn khàn, ngươi cũng không phải là rất ghét ta, chứng minh ta còn có cơ hội không phải sao. Nếu như nàng muốn phản kháng, đã sớm đem hắn biểu diễn ngoài phố chợ trên. Minh Thủ ánh mắt cười trúng chím đón lấy hắn quá khứ, Hạ Phù đồng học, ngươi thực sự cần muốn nhìn một chút bác sĩ tâm lý. Minh Thủ đưa tay đẩy hắn ra, nhiệt độ trong nháy mắt biến mất, đột nhiên có chút thích trên người của hắn nhiệt độ rồi. Nhìn cái gì bác sĩ tâm lý? Hạ Phù không hiểu. Yêu thích trẻ con là bệnh. Có muốn hay không điểm mặt? Trước nói chính mình vị thành niên, bây giờ lại biến thành yêu thích trẻ con. Minh Thủ vòng qua Hạ Phù, đi trở lại phòng học bên ngoài. Hạ Phù đáy lòng rất tức. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là chậm chậm từ từ qua tới thay nàng ngăn trở ánh mặt trời. Cựu thiếu ngươi thích nàng. Ai thích nàng? Lao tử làm sao sẽ thích loại này xà tinh bệnh?

nàng chẳng qua là giúp Thanh Mai Trúc Mã kiêm Nam Khuê mật phòng làm việc chụp điểm tuyên truyền đồ, nhưng không nghĩ tới hiểu ý bên ngoài gặp vận may. Gặp vận may sau, liền có không ít người tìm tới cửa hợp tác. Nhưng Tô Mãn bản thân ra thế liền không kém, nàng không thiếu tiền, cho nên ngoại trừ Thanh Mai Trúc Mã phòng làm việc, hoàn toàn không nhận những thứ khác tờ đơn. Yên lặng làm một cái thịnh thế mỹ nhan, thỉnh thoảng tiếp Thanh Mai Trúc Mã tân phục trang chụp cái mảnh nhỏ. Nữ chủ cùng ngụy nữ chủ còn không có lựa thời điểm, nguyên chủ đã là vong hồng giới nhan giá trị nghịch thiên đại lao. Bất quá Hứa Du Nhiên sau khi sống lại, có mấy lần cùng nguyên chủ dính liễu quan hệ, liền cố ý cọ nguyên chủ nhân khí. Sau lại còn sau lưng đen nguyên chủ, đưa đến nguyên chủ phong bình càng ngày càng kém. Nguyên chủ không có trêu chọc qua Hứa Du Nhiên, Hứa Du Nhiên nhưng từng bước ép sát, nguyên chủ không thể không phản kích. Cuối cùng nguyên chủ hắc hóa thành trung cực bốt, cùng Hứa Du Nhiên một phen xé ép. Tô gia vì nguyên chủ phạm quy thao tác nhiều lần, nguyên chủ rơi vào thân bại danh liệt, thiếu chút nữa liên lụy đến cả gia tộc. Nguyên chủ nhà rất kiểu như châu bò, tuy tuy tiện tiện đều có thể ép tới Hứa Du Nhiên không ngóc đầu lên được. Có thể nguyên chủ vẫn là không giải thích được liền thua. Vậy đại khái liền là nhân vật chính hào quang. Không thích đáng nhân vật phản diện cũng phải bị buộc làm nhân vật phản diện. Đáng thương nguyên chủ. Thời gian bây giờ tuyến không sai biệt lắm là vừa cùng ngụy nữ chủ gặp nhau đoạn thời gian đó. Chuyện mới vừa rồi là có một cái công ty cho Tô Mãn phát thư mời, xin nàng làm mới một mùa đồng phục phát ngôn viên. Thanh Mai Trúc Mã nói đó là bạn hắn, để cho Tô Mãn giúp một chuyện, nàng liền đi rồi. Tô Mãn cho là đối phương đã xác định là nàng, ai biết đi mới biết còn có một tú, thắng được mới có thể làm phát ngôn viên. Tô Mãn cho là người của công ty không tốt trực tiếp dự định nàng, liền đồng ý cùng người còn lại cùng nhau. Không thể tưởng xảy ra chuyện rồi. Những thứ kia muội chỉ bên trong có người, xuất ra mấy tờ chụp lén đồ thả vào trên mạng, đều xấu nguyên chủ cho người khác làm tiểu tam, lái xe sang, ở nhà sang trọng. Không giải thích được tương chiến hỏa dẫn tới nguyên chủ trên người, mới vừa rồi cái kia gọi điện thoại chính là Thanh Mai Trúc Mã đánh tới nói xin lỗi. Địa phương có người liền có giang hồ. Minh Thủ cúi đầu nhìn mình quần áo trên người, là một thân rất tinh xảo áo dài, đem vóc người của nàng vẽ bề ngoài lung linh thích thú. Bất quá không nên lộ một chút cũng không có lộ. Thật là đói. Trước ăn đồ ăn. Chờ Minh Thủ ăn xong đồ vật, lúc này mới đem điện thoại cho Thanh Mai Trúc Mã Kiểu Vũ đẩy trở về. Tiểu Mãn. Điện thoại vang một tiếng liền nhận, đối phương giọng nói nóng nảy, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi đừng nhìn trên mạng những vật kia, đều là thủy quân làm. Ta không sao. Minh Thủ nói. Thật không có chuyện, Kiểu Vũ hiển nhiên không tin. Có thể có chuyện gì, ta lại không dựa vào cái này ăn cơm. Minh Thủ giọng nói thờ ơ. Tiểu Vũ thở phào, ngươi không có việc gì là tốt rồi, cái này vòng liền như vậy, hục hặc với nhau. Ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định cho ngươi một câu trả lời. Tiểu Vũ vô ngực bảo đảm. Minh Thủ tùy tiện nói đôi câu cúp điện thoại, sau đó mở ra điện thoại ghi danh nguyên chủ vi bột tài khoản. Vừa lên đi trực tiếp liền đứng im, một hồi lâu mới phản ứng được. Nguyên chủ vi bột tên là Mã Nguyệt, không có chứng nhận, nhưng fan cũng không ít, so với một chút tuyến ba tiểu minh tinh còn muốn đổ sộ. Nhưng lúc này nguyên chủ vi bột bình luận xuống lại có chút náo nhiệt. Thiện nhân chính là kiểu cách. Thua thiệt ta vẫn như thế thích nàng, không nghĩ tới lại cho người khác làm tiểu tam, bạch lớn lên sao một tấm mặt, hủy bỏ theo dõi. Chuyện này không nhất định là thực sự, các ngươi không nên nói lung tung. Chính là, các ngươi cái gì cũng không biết, chỉ bằng mấy tờ mơ hồ hình ảnh liền bêu xấu người. Hiện tại bàn phím hiệp thật sự là để cho người ác tâm, cũng không biết trong sinh hoạt là cái dạng gì ngu đần, tích điểm khẩu đức đi. Thiện nhân không biết xấu hổ. Có bảo vệ nguyên chủ, cũng có mắng, nhìn qua rất náo nhiệt. Minh Thủ lật một cái bêu xấu nguyên chủ hình ảnh, nguyên chủ trong trí nhớ, vậy hẳn là tuần trước nàng tham dự một trận phá sân sâu, bởi vì giày không thích hợp có chút mài chân, bên cạnh có một cái rất thân sĩ nam nhân liền đỡ nàng một cái. Nguyên chủ tại vòng cũng không phải là cái gì mặt lạ hoác, tốt hơn một chút người đều biết nàng là Tô Gia Thiên Kim, mọi người ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Thấy nguyên chủ không thoải mái đỡ một cái, bán một cái nhân tình nhiều bình thường. Kết quả cầm đến trên mạng liền thành nàng câu dẫn vợ chồng, làm tiểu tam. Minh Thủ làm ăn dưa con chúng, nhìn lấy trên mạng bóp tới bóp đi, Tiểu Vũ khả năng mua thủy quân, rất nhanh thế cục liền nghiêng về đúng một bên, tất cả đều ủng hộ nàng. Minh Thủ cho là còn muốn bóp một trận, ai biết rất nhanh liền có đại vây nhảy ra. Điền Như Vê Mã Nguyệt ngay hôm đó ta cũng ở tại chỗ, căn bản cũng không phải là các ngươi nói loại tình huống này. Người ta chẳng qua là đỡ Tô Mãn một chút, khi đó vị tiên sinh kia phu nhân cũng ở tại chỗ, khuyên các ngươi ăn nói cẩn thận. Các loại đại vây nhảy ra, những thứ kia mắng lợi hại âm thanh liền nhỏ. Chuyện này vốn là cũng không lớn, giải quyết rất nhanh chóng, dù sao chẳng qua là tin đồn thất thiệt, không thực tế tin nhảm, đâm một cái liền phá. Nhưng chuyện này hắc thủ sau màn. Minh Thủ hỏi Kiều Vũ muốn tài liệu, cầm đến tài liệu nàng lại gọi một cú điện thoại. Mới vừa cầm đến tài liệu không có mấy phút, Tiêu Vũ gọi điện thoại nói mời Minh Thủ ăn cơm nói xin lỗi. Có ăn, Minh Thủ dĩ nhiên đi. Địa điểm là nhà nàng phụ cận một nhà mới mở phòng ăn, Minh Thủ đến thời điểm, Tiêu Vũ cùng một cái nam nhân đã chờ. Tiêu Vũ tướng mạo thiên về âm nhu, ăn mặc càng là tao bao, rất sợ người khác không nhìn ra mẹ hắn pháo tựa như. Tiểu Mãn. Tiêu Vũ cho Minh Thủ vây tay. Người nam nhân kia đổi vội vàng đứng dậy, thân sĩ cho Minh Thủ kéo ghế ra. Hắn mang theo áy náy mỉm cười, Tô Tiểu Thư, thật là xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ cho ra chuyện như vậy. Người đàn ông này chính là Tề Cảnh Thăng, lời mời Minh Thủ đại ngôn công ty kia tổng giám đốc, dường như cùng Tiểu Vũ quan hệ rất tốt. Tiểu Vũ nói chuyện cũng không nương pháo, liền phúng có gai, Tề Tổng, ngươi biết ta nói bao lâu mới để cho Tiểu Mãn đáp ứng sao ngươi lại la hó, cho ta chơi đùa như vậy vừa ra, hại Tiểu Mãn bị lớn như vậy ủy khuất. Xin lỗi xin lỗi, ta cũng không biết người phía dưới sẽ như vậy làm. Tề Cảnh Thăng càng là ấy nấy, một chút tổng giám đốc cái giá cũng không có, hôm nay bữa cơm này ta mời. Nói nhảm, không ngươi mời, chẳng lẽ còn muốn ta mời? Ta mời ta mời. Chúng ta có thể ăn trước sao? Minh Thủ cảm giác mình không lên tiếng, nàng khả năng đến vây xem hai người này, ngươi một lời ta một lời đến trời tối. Có thể có thể. Tề Cảnh Thăng gật đầu, gọi tới phục vụ viên chọn món ăn. Chương 282, đen đoán vong hồng, 2. Thức ăn rất mau lên đây, là cơm tây. Phân lượng đặc biệt tiểu, bất quá mùi vị không tệ. Liên Minh Thủ ăn đồ ăn vào lúc này, Tiểu Vũ lại đem Tề Cảnh Thăng cho mắng cầu huyết lâm đầu. Tề Cảnh Thăng tự biết đối lý, không dám phản bác. Tiểu Mãn, ngươi gần đây khẩu vị trở nên lớn. Tiểu Vũ đột nhiên tò mò hỏi, không phải nói sợ béo lên sao? Ta gần đây phát hiện, duy mỹ ăn không thể cô phụ. Minh Thủ làm như có thật nói. Tiểu Vũ cổ quái liếc nhìn nàng một cái, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Đây chính là ngươi nói. Tề Tổng trả tiền. Không cần cho hắn tiết kiệm. Tiểu Vũ là không đau làm thịt Tề Cảnh Thăng ngừng một lát chưa hết giận. Minh Thủ tự nhiên không khách khí. Bất quá Tiểu Vũ vẫn bị Minh Thủ đột nhiên tới sức ăn hù đến, cũng may Minh Thủ không có quá mức, vẫn còn đang thật thường nhân tiếp nhận phạm vi. Tiểu Vũ cảm thấy nhà hắn Tiểu Mãn có thể là bị đột nhiên này nổi bị dọa cho phát sợ. Cái mâm triệt hạ đi, thay thức uống. Tề Cảnh Thăng theo bên dưới xuất ra một cái túi đẩy tới trước mặt Minh Thủ, "Tô tiểu thư, đây là một điểm nhỏ lễ vật. Xin ngươi hãy không nên tức giận." Tiểu Mãn nhận lấy. Minh Thủ nhìn ra Tiểu Vũ là muốn giúp Tề Cảnh Thăng nói chuyện, nhìn tại bọn họ mời chính mình ăn cơm phân thượng, Minh Thủ nhận lấy lễ vật. Tề Cảnh Thăng thở phào, "Tô tiểu thư, chuyện lần này, ta sâu cảm giác xin lỗi. Trước ta là để phân phó trợ lý định ngươi vì phát ngôn viên, có thể trợ lý không để ý tới hiểu được lời nói của ta, mới gây ra chuyện như vậy. Chỉ cần Tô tiểu thư nguyện ý, phát ngôn viên vẫn là ngươi, ta tự mình cho ngươi nghĩ hợp đồng." Tổng giám đốc muốn xen vào chuyện quá nhiều, Tề Cảnh Thăng nơi nào quản được qua tới như thế nhiều. Thật là lắm chuyện đều là phân phó, người phía dưới làm xong sau cho kết quả. Chuyện lần này là hắn khinh thường, lúc nói chuyện cũng tương đối huyền chuyện, ai biết người phía dưới còn dám dối trên gạt dưới làm như vậy. Vậy cũng không cần. Minh Thủ cười cự tuyệt, vốn là ta cũng là nhìn tại trên mặt của Kiều Vũ đáp ứng cái này đại ngôn, hiện tại ra chuyện này, hay là thôi đi. Kiều Vũ cũng sẽ không sẽ giúp Tề Cảnh Thăng nói chuyện. Tề Cảnh Thăng chỉ có thể buồn khổ mà nói, Tô tiểu thư khí chất cùng chúng ta cái này một mùa phong cách vô cùng phù hợp, Tô tiểu thư suy nghĩ một chút nữa, tiền đều không là vấn đề. Minh Thủ trước mắt, vấn đề là ta không thiếu tiền. Tề Cảnh Thăng, mặt thật là đau. Tề Cảnh Thăng không dám cưỡng cầu, đến lúc đó đắc tội có thể cũng không phải là Minh Thủ, còn có Kiều Vũ. Tề Cảnh Thăng rất thích hợp nói sang chuyện khác. Người kia ngươi tra xét sao? Kiều Vũ hỏi Minh Thủ. Minh Thủ gật đầu. Đem vừa vặn mang ra ngoài tài liệu đưa cho Kiều Vũ. Sách Kiều Vũ nhìn xong một mặt khó có thể dùng lời diễn tả được, chờ ca giúp ngươi chỉnh chết nàng, dám khi dễ ngươi. Chán sống. Minh Thủ ngược lại không phải là muốn trả thù, chính là dự sẵn, tránh cho địch nhân đánh tới cửa thời điểm, chỉ có thể động thủ. Động thủ lãng phí thanh máu HP. Chúng ta có thể lúc nói chuyện, vẫn là tận lực nói phải trái. Hai hoa số hiệu tỏ vẻ, cái này lời hoàn toàn không thể tin, nàng muốn động thủ thời điểm. 9 con rồng đều kéo không dừng được. Nhưng Minh Thủ không nghĩ tới, rất nhanh liền sẽ dùng tới phần tài liệu này. Chờ Minh Thủ đầu ngọt điểm tâm ăn xong, Tề Cảnh Thăng đưa Minh Thủ trở về, lại bị Tiểu Vũ không chút lưu tình cự tuyệt. Tiểu Mãn, ngươi và Tề Cảnh Thăng đi ra ngoài trước, ta đi phòng rửa tay. Ừm. Tề Cảnh Thăng thân sĩ mời Minh Thủ đi trước. Đây không phải là Tô Mãn sao? Một đạo quen thuộc giọng nữ từ phía trước vang lên, hai nữ nhân tay nắm tay đi vào, còn có tâm tình tới nơi này ăn cơm đây. Đoán chừng là nhìn Tề Cảnh Thăng dáng dấp thật đẹp trai, không có đem họng súng nhắm ngay Tề Cảnh Thăng.

hài hòa số hiệu tổ chức xuống ngôn ngữ, ngươi có thể lựa chọn trừng phạt ngược mèo người, như vậy còn lại có ngược mèo khuynh hướng người, tương ngộ nên phải rời đi cừu hận giá trị, ngươi cũng tương tự có thể thu hoạch cừu hận giá trị. Không phải là, ngươi đoàn thể cừu hận giá trị rốt cuộc làm sao mới tính ta tùy tiện mang đến bảy chế giễu kỹ năng không được sao? Chấm nghĩ đắc tội người đó là nửa phút chuyện a. Cừu hận giá trị như dòng chảy, chăm mắt không làm ngộng. Không được, đoàn thể cừu hận giá trị nhiệm vụ nhất định phải có. Nói đơn giản chính là nhất định phải có nội dung cốt truyện. Ngươi hài hòa, ngươi lợi hại. Chuông điện thoại di động đúng lúc vang lên, Tiểu Vũ đánh tới. Làm gì? Minh Thù nằm trên ghế salon, vẻ vải hỏi. Tiểu Mãn, tới giúp ta chụp cái mảng lớn. Tiểu Vũ ở bên kia rêu rao. Không được. Không đến ngươi có tờ đơn A. Tiểu Vũ cho là Minh Thù nhận thiết kế tờ đơn. Ta muốn đi cứu vớt thế giới. Chấm bận biểu đây. Tiểu Mãn, thiếu nhìn cái loại này não tàn mảnh nhỏ. Vội vàng qua tới A liền trì hoãn một buổi chiều, buổi tối mời ngươi ăn cơm. Không đợi Minh Thù nói chuyện, Tiểu Vũ đùng một cái cúp điện thoại. Minh Thù suy nghĩ một chút ăn, chậm gì gì bỏ dậy thay quần áo ra ngoài. Phòng làm việc của Tiểu Vũ tại tương đối vắng vẻ lao thành khu, Tiểu Vũ nói nơi này tương đối có linh cảm. Minh Thù đón xe đến phòng làm việc phụ cận, thấy bên đường có bán ăn, đi từ từ chạy tới mua mấy túi. Tiểu Vũ phòng làm việc người không nhiều, Minh Thù là phòng làm việc ngự dụng người mẫu, đối với nàng đều biết. Nhiệt tình chào hỏi, Tiểu Mãn đã đến. Tiểu Mãn, Tiểu Ca phòng chụp ảnh chờ ngươi đấy. Minh Thù chào hỏi vào trong, phát hiện phòng làm việc có không ít mèo, các ngươi nuôi như vậy nhiều mèo. Lần trước mà tới thời điểm, còn giống như không có. Một cái tóc ngắn cô nương quay đầu giải thích, không phải là, đây là phụ cận mèo hoang, gần đây chúng ta cho ăn chúng nó, có thể là cho ăn quen. Cái này không, phòng làm việc mở cửa một cái chúng nó liền đến rồi. Ồ, phòng làm việc của Kiều Vũ phần lớn là sửa đổi hán phục. Cũng có chính tông hán phục, loại trang phục này đối mặt đoàn thể tiểu, Tiểu Vũ còn bán được đặc biệt quý, nhưng thần kỳ là bán được không tệ. Phòng làm việc người đều nói là có nguyên chủ cái này vong hồng người mẫu ra chỉ bờ UFF. Minh Thù bị nhiếp ảnh ra tay máy tới tay máy lui, ăn mặc tiên khí lung lay sửa đổi váy, sương mù trong mông lung, cái kia phảng phất chính là theo cổ đại đường phố đi ra mỹ nhân. Tiểu Mãn cái này thịnh thế mỹ nhan, làm sao chụp đều coi trọng. Nhiếp ảnh ra để cho mọi người nghỉ ngơi, vẫn không quên khen Minh Thù. Mỗi lần chọn đồ ta đều đặc biệt quấn quýt, không biết để chỗ nào trưng tốt. Cho nên các ngươi đều để lên Minh Thù im lặng tiếp lời. Ha ha ha ha, Tiểu Ca mỗi lần nhìn hắn như thế quấn quýt, liền vung tay lên, để cho toàn bộ để lên. Tiểu Bại Gia ở bên cạnh buồn bực chen vào nói, ngươi không biết, mỗi lần trên mới, có bao nhiêu người chờ lấy trộm đồ. Cái kia ta có phải hay không nên hỏi ngươi muốn lưu lượng phí cùng tuyên truyền phí. Ôi chao Tiểu Mãn, tình nhân cũ cũng không cần nói loại vết thương này lòng người sao. Không dám. Như ngươi vậy chuyên hãm hại tình nhân của ta cũng không cần rồi. Minh Thù thiếu chút nữa liếc một cái. Ai cùng ngươi là tình nhân cũ a? Ha ha ha ha. Phòng làm việc người đối với Tiểu Vũ đùa giỡn như vậy thấy có lạ hay không, không người sâu cứu, ngược lại hai người này quan hệ tốt giống như xuyên một cái tạ tựa như. Còn có người nghe nói bọn họ Kiều Ca cùng Tiểu Mãn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã là thiết ca môn. Ai bảo Tiểu Mãn đẹp như thế, ta nếu là nam nhân, đã sớm theo đuổi. Thôi đi. Ngươi là nam nhân Tiểu Mãn cũng coi thường ngươi. Phòng làm việc lúc nghỉ ngơi, mọi người từng người nói đùa, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Miêu mèo con đi tới Minh Thù bên chân, đi từ từ quần của nàng, lấy lòng nhìn lấy trong tay nàng cá nhỏ làm. Minh Thù, đây là ta cá nhỏ ngóa. Miêu mèo con tội nghiệp đê. Minh Thù quấn quýt một hồi lâu, bất đắc dĩ ném cho nó một cái cá nhỏ làm. A, một hồi chúng ta quay ngoại cảnh, Tiểu Mãn ôm lấy con mèo này đi. Nhiếp ảnh gia đột nhiên đã đến linh cảm. Minh Thù, ngươi chỉ sợ cũng mơ ước chấm cá nhỏ ngóa. Ngoại cảnh liền đang ở phụ cận chế tạo cổ xưa phong cách trên đường, nhiếp ảnh ra để cho Minh Thù tùy tiện đi một chút, ngược lại làm sao chụp cũng đẹp. Bất quá chụp mèo thời điểm có hơi phiền toái, mèo con không nghe lời, luôn là tán loạn. Minh Thù bắt mèo thời điểm, một túi cá nhỏ làm rơi xuống đất. Mèo con cùng Minh Thù đồng thời nhìn lấy cá nhỏ làm, một cái tiên khí lung lay mỹ nhân, một cái đáng yêu đến bạo con mèo nhỏ, tất cả trang web một đầu. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. Nhiếp ảnh gia nắm cơ hội một trận chật vỗ. Minh Thù chân dài, hai cái liền đem cá nhỏ làm nhặt được trở lại. Miêu mèo con ủy khuất ba ba kêu, cái kia móng vuốt bắt Minh Thù váy. Minh Thù nhỏ hơi không người, cùng mèo con đối mặt, khỏe môi hơi nhếch lên, không cho. Đây là chấm cá nhỏ ngóa. Nhiếp ảnh gia đôi mắt sáng lên, lại là một trận chụp, hình ảnh đích tốt xấu, nhiếp ảnh gia trọng yếu, người trong hình vật cảnh sắc biểu hiện ra ý cảnh như thế kia cũng rất trọng yếu. Kết thúc công việc sau, nhiếp ảnh gia liền cơm cũng không ăn, nhặt được bảo chạy về phòng làm việc, đem buổi chiều hình ảnh toàn bộ dẫn xuất. Cố ý chọn cái kia mấy tờ có mèo hình ảnh, sửa một cái, phát đến vi bộ trên. Tiểu Vũ phòng làm việc vê Mãn Nguyệt cá nhỏ làm đưa tới chiến tranh đồ đồ đồ đồ. Trời ơi, ta Mãn Nguyệt đại đại lại bước phát triển mới mảnh nhỏ rồi, liếm bình. Mỗi một chương đều là mảng lớn, mèo cùng Mãn Nguyệt đại đại chuyển động cùng nhau thật đáng yêu, không được ta muốn cong. Mẫu thân hỏi tại sao phải canh giữ ở một cái đồng phục phòng làm việc phía dưới trộm nữ thần đồ, thuận tiện còn tuốt mèo. Ta có thể làm sao, ta cũng rất tuyệt vọng a. Chỉ có nơi này mới có đồ a. Nữ thần cái này vong hồng quá không chuyên nghiệp rồi. Hiển nhiên cái này cách nói lấy được đại đa số người công nhận, nhà người ta vong hồng chỉ mong nhiều một chút nhiệt độ. Nhà bọn họ cái này quy hoạch quan trọng đều chỉ có thể thủ đang bán quần áo phòng làm việc phía dưới, bọn họ có thể làm sao? Bọn họ cũng rất tuyệt vọng a. Chương 284, đen đoán vong hồng, 4. Minh Thủ cùng Tiểu Vũ cơm nước xong tách ra, thành cũ bên này thật ra thì cũng rất náo nhiệt, đủ loại đủ kiểu ăn vặt, nhìn đến Minh Thủ phi thường cao hứng. Miêu. Gâu gâu gâu. Động vật kêu tiếng vang lên, Minh Thủ từ đầu ăn cám dỗ trong tỉnh táo lại, nàng còn có thế giới phải đi cứu vớt. Nàng tìm một chỗ ngồi xuống, mở ra vi bột, lục soát trước cái kia ngược mèo màn ảnh. Nhiệt độ còn không có hàng, các phe yêu mèo cùng yêu thích sủng vật nhân sĩ đồng loạt tức giận mắng. Màn ảnh bên trong bối cảnh là một cái ngõ hẻm, có quần chúng đã chỉ ra cái này ngõ hẻm chính là vốn là lao thành khu. Minh Thủ mở bản đồ tra một chút, khoảng cách nàng nơi này có đoạn khoảng cách. Nàng dự định đi qua nhìn một chút. Đại buổi tối nàng vốn là cũng không cảm thấy sẽ có cái gì thu hồi, nàng tại ngõ hẻm kia đi lang thang một vòng chuẩn bị đi trở về. Ai biết nàng mới vừa xoay người liền nghe được phía sau là thê lương tiếng mèo kêu. Thanh âm kia thực sự đặc biệt thấm người. Minh Thủ cũng không nhịn được run run. Nàng lấy điện thoại di động ra, mở ra vi bột trên phát sóng trực tiếp, nguyên chủ liền hình ảnh cũng không có, chớ đừng nói gì phát sóng trực tiếp, cho nên mới vừa mở thời điểm, cơ bản không người. Minh Thủ suy nghĩ một chút, lui ra ngoài phát cái phát sóng trực tiếp vi bột. Đợi nàng mở lại, số người lập tức liền đi từ từ tăng lên. Minh Thủ đem ống kính nhắm ngay có chút tối tăm ngõ hẻm, chúc mọi người buổi tối tốt lành a. Hôm nay ta mang bọn ngươi đi thăm dò một chút cái thế giới này. Nữ thần âm thanh thật tốt nghe. A a a a, hồ lì nữ thần lại mở phát sóng trực tiếp rồi, mặc dù không có mặt, nhưng là có thanh âm a, thật tốt nghe a. Câu mặt, tìm tòi cái gì a, thật là tối a phụ cận, nữ thần trễ như vậy còn ở bên ngoài, cẩn thận chút a. Màn đạn Minh Thủ tự nhiên không thấy được, nàng đang hướng phát ra tiếng kêu thảm địa phương đi tới. Hiển nhiên nhìn lai like mọi người cũng nghe thấy rồi, thanh âm kia thực sự rất sắc bén, trên màn hình có mấy giây lỗ hổng, một hồi lâu người xem mới manh quất lên. Phu cận đây đều không có người nào, rất an tĩnh. Minh Thủ đã quẹo góc, đây là một con đường chết, bên ngoài tia sáng thấm vào, mơ hồ có thể nhìn thấy bên kia ngồi một người. Mà mèo tiếng kêu thảm thiết nghe được người đều đi theo bận tâm lên. Phát điên A. Nữ thần vẫn còn đang đi phía trước A, nàng muốn làm gì A? Đây chính là biến thái, nữ thần hẳn là báo cảnh sát. Minh Thủ vốn muốn tìm món đồ che mặt, vừa vặn trên không có khẩu trang cũng không khăn lụa, nàng không thể làm gì khác hơn là buông tha. Thẳng hướng bên kia trong bóng tối đi. Nàng đi bộ rất nhẹ, đối phương khả năng không có nhận ra được, chuyên tâm đối với trên mặt đất cả người là máu con mèo nhỏ thi ngược. Alo. Minh Thủ lên tiếng. Nghe được âm thanh, người kia lập tức quay đầu nhìn tới, mang theo một bộ ánh mắt, ước chừng chừng 20, nhìn qua rất là lịch sự bộ dáng. Bất quá trên mặt hắn dữ tợn lúc này còn không có cởi ra đi, ngược lại càng giống như một cái khoác lịch sự túi da cầm thú. Thanh niên hốt hoảng ngăn trở trên đất mèo, hướng về phía Minh Thủ nói. Ngươi là ai? Ngươi đang làm gì? Minh Thủ hỏi, ngược mèo. Thanh niên ánh mắt dao động, phủ nhận, ta không có. Minh Thủ đưa điện thoại di động đèn tin mở ra vết máu trên đất nhất thời bại lộ ra, ngươi cũng làm cho ra loại sự tình này, còn sợ bị người phát hiện đây. Thanh niên thấy bị phơi bày, đứng dậy liền chạy. Minh Thủ đưa tay hướng bên cạnh để tốt, một cước đạp đến thanh niên trên bắp chân. Thanh niên khả năng cũng liền ngược mèo tạm được, sức chiến đấu vô cùng tàn bã, Minh Thủ bất qua mấy cái liền đem người đem thả ngược. Vung ta ra. Thanh niên giấy rủa cưỡng từ đoạt lý, ta ngược mèo mắc mớ gì tới ngươi, lại không phạm pháp, ngươi thiếu xen vào việc của người khác. Không liên quan chuyện ta a, ta chỉ muốn ngược ngươi. Thanh niên tiếp tục giống, ngươi có bệnh a. Minh Thủ giọng nói lộ vẻ cười, ngươi ngược mèo, ta ngược ngươi. Ta có bệnh, vậy ngươi cũng không phải là có bệnh. Thanh niên. Minh Thủ đem thanh niên ấn xuống đánh một trận, sau đó cầm điện thoại di động ngồi xổm ở trước mặt hắn, ta hỏi ngươi vấn đề, thành thật trả lời. Nếu không ta quả đấm có thể không có mắt. Thanh niên rất kinh sợ, lúc này co rút trên đất run lẩy bẩy. Làm qua bao nhiêu lần? Thanh niên không có lên tiếng. Minh Thủ đạp hắn một chút. Không. Không nhớ rõ. Thanh niên run run. Còn muốn bị đánh. Thanh niên rụt cổ lại, ta. Năm lớp 6 bắt đầu, phía sau thực sự không nhớ rõ. Đỉnh nhu nha. Xuất sinh A. Nữ thần đánh thật hay. Trời ơi, năm lớp 6, hắn bây giờ nhìn đi lên 20 chừng mấy rồi đi cái này cần ngược đãi bao nhiêu mèo lòng tốt đau, thứ người như vậy liền hẳn là bắt lại. Nữ thần thật tốt giao hơn hắn. Hiện tại giết mèo, không chừng ngày đó liền giết người. Bình thường ngoại trừ ngược mèo, còn có thể làm cái gì minh thủ vốn là thuận miệng hỏi một chút, ai biết thanh niên đột nhiên khẩn trương, gắt gao dắt lấy miệng túi mình. Minh thủ nhíu mày, cưỡng ép đưa tay máy theo hắn trong túi lấy ra. Điện thoại di động giao diện nhìn qua thật bình thường, nhưng là có tốt hơn một chút không đọc quẹt chat, có một cái bầy tổ, bên trong càng là không chút kiêng kỵ thảo luận ngược đãi tiểu động vật, thậm chí có người phát đủ loại hình ảnh cùng màn ảnh. Minh thủ đưa tay máy nhắm ngay phát sóng trực tiếp, lại khiêu khích một trận sóng to gió lớn. Làm sao sẽ có người như vậy, quả thật là phát điên. Không được, ta muốn giết người. A a a đám kia xuất sinh. Cái này còn không là để cho người tức giận, càng khiến người ta tức giận là phía sau trang web liên tiếp, cái trang web, web, kia trên toàn bộ là như vậy video cùng hình ảnh. Minh thủ không để cho người xem nhìn thấy trang web, nếu không đoán chừng nổ. Minh thủ ghi nhớ trang web tên miền, đưa tay máy trả lại thanh niên. Hôm nay phát sóng trực tiếp tới đây, mọi người lần sau gặp. Nàng không để ý mọi người rêu rao muốn xem xử trí thanh niên đến tiếp sau này, tắt đi phát sóng trực tiếp, thuận tiện gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát đã đến, Minh Thủ liền lắc lư cảnh sát, nói nàng nhìn thấy thanh niên ngược mèo, nàng tiến lên ngăn cản, thanh niên càng ngược lại muốn tổn thương nàng. May mắn nàng học qua, mới không có xảy ra việc gì. Thanh niên trên tay có ngược đãi mèo hung khí, còn có mèo máu. Thanh niên giải thích nói hắn căn bản không muốn thương tổn nàng, rõ ràng là nàng đánh trước chính mình. Thanh niên nói đến phần sau càng ngày càng tức giận, nằm ở một loại tinh thần không bình thường trạng thái. Coi như thanh niên ngược mèo không có chuyện gì lớn, cũng sẽ để cho người chung quanh phát hiện hắn không bình thường. Minh thủ trừng phạt ngược mèo người chui lên nhiệt lục soát. Nàng về đến nhà, Tiểu Vũ đã đứng ở nhà nàng bên ngoài. Tiểu Mãn. Tiểu Vũ cọ một cái đứng lên, ngươi làm gì vậy đi? Ngươi không đều ở trên mạng thấy được. Tiểu Vũ chống nạnh. Ngươi làm gì vậy phải đi quản loại sự tình này vạn nhất ngươi có nguy hiểm gì làm sao bây giờ loại người như vậy nhất định là tâm lý u ám, không chừng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Ngứa tay muốn đánh người, vừa vặn để cho ta gặp hắn, không đánh có lỗi với ta tay. Không đánh thật xin lỗi chấm cửu hận giá trị. Cửu hận giá trị quá vặn. Không đánh có lỗi với ngươi tay. Cái này đều cái quỷ gì. Tiểu Vũ vây quanh Minh Thủ nhìn, ngươi không sao chớ ta gọi điện thoại cho ngươi ngươi cũng không nhận, ngươi thật sự là muốn gấp chết ta. Không có việc gì. Tiểu Vũ ở bên cạnh nhắc tới thật lâu, cuối cùng nói đến ngược mèo trong chuyện này, Tiểu Vũ không là ưa thích tiểu động vật cũng không ghét, phòng làm việc còn có như thế mấy con, nhưng nhìn đến những thứ kia đổ, vẫn còn có chút lộ vẻ xúc động. Những thứ này biến thái. Tiểu Vũ ác tâm không được, Tiểu Mãn, ngươi muốn làm gì sẽ không muốn ra ánh sáng cái này đi. Ừ, không được. Tiểu Vũ tắt đi trang ép. Loại sự tình này. Ngươi nhốt rơi một cái còn có một cái khác, chỉ ngọn không chỉ gốc. Tiểu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, phạm pháp giết người đều vẫn còn người khô đây. Ta chẳng qua là vừa vặn nhìn thấy mà thôi. Vốn là loại chuyện như vậy thao tác tính liền không mạnh, nàng gặp liền đánh một trận rồi. Cả nước các nơi nhiều người như vậy, nàng cũng không phải là thần, làm sao có thể biết những người đó ở sau lưng làm cái gì, có thể làm cũng chỉ có vậy. Tiểu Vũ hoài nghi mặt. Chương 285, đen đoán vong hồng, Nam. Ngày thứ 2 Minh Thủ ngay tại vì bột trên da ánh sáng tốt hơn một chút cái tương tự trang web. Cộng thêm nàng tối hôm qua phát sóng trực tiếp, sóng gió không nhỏ. Minh Thủ phát hiện có tốt hơn một chút cái đại vệ đều gửi cho nàng vi bột, trong đó tương đối thu hút sự chú ý của người khác có một người gọi là hoàng gia xúc tức quan sùng vật bác chủ, rốt cuộc lại bổ sung rất nhiều. Mà cái này bác chủ vi bột phần lớn đều là một cái kêu bệ hạ mèo thường ngày, fan số lượng rất khổng lồ, đã vượt qua không ít minh tinh. Bệ hạ là khác đồng mèo, theo hình ảnh cùng video nhỏ nhìn lên, quả thật đáng yêu đến không được. Đáng sợ hút mèo đại pháp. Một cái khác chính là thong thả lòng ta, đây là ngụy nữ chủ. Minh Thủ vung tay háo, mở ra kéo cửu hận giá trị hình thức. Mãn Nguyệt thong thả lòng ta loại này nhiệt độ đều có, tự trọng á cô nương. Thong thả lòng ta khả năng tại tuyến, nàng lập tức phát tư tin cho Minh Thủ. Thong thả lòng ta về, tiền bối ngươi hiểu lầm rồi, ta không có cỏ ngươi nhiệt độ. Ta thật sự là thích tiểu động vật, nhìn không được loại hành vi này. Vào lúc này Hứa Du Nhiên còn không có cùng nguyên chủ có mâu thuẫn, cho nên thái độ thả vô cùng nhỏ. Mãn Nguyệt, vậy ngươi chuyển ta vi bột làm gì ta nhìn ngươi vi bột bên trong có thể hoàn toàn không có đóng với động vật, đột nhiên mở ra yêu quý tiểu động vật. Thông thả lòng ta về, tiền bối, về phần ngươi như vậy hùng hổ doa người. Hứa Du Nhiên tính khí vốn cũng không được, trọng sinh một lần ôm tràn đầy không cam lòng, tính khí lớn hơn.

ta không biết cái kia vi bột không thể chuyển. Ta cũng không đắc tội chỗ của ngươi, nếu như ngươi không vui, ta xin lỗi ngươi. Nhìn một chút lời nói này, bản bảo bảo ủy khuất, nhưng bản bảo bảo không nói, có thể các ngươi đều phải biết, nàng vi bột không thể tùy tiện chuyển, nếu không thì là nàng kết quả như vậy. Minh Thủ không lời trước lời, nói rõ trong tâm tư nghĩ, Hứa Du Nhiên, ít đeo tiết tấu, ta liền là đơn thuần khi dễ ngươi mà thôi. Hứa Du Nhiên, mọi người, có dũng khí. Lời như vậy ngươi dám nói ra như vậy. Mọi người chỉ cần không có vẻ mặt, nhìn thấy kẻ đáng ghét đến đâu không phải là cũng phải bưng giả cười. Tô Mãn ngươi, Tử Hiên, sắp đến chúng ta rồi. Hứa Du Nhiên hạ thấp giọng, lần nữa kéo đường Tử Hiên, biểu dương chính mình đại độ. Trường hợp như vậy cùng nàng ồn ào, chế rêu cũng là người khác. Nàng hiện tại không chấp nhặt với nàng, một ngày nào đó. Đường Tử Hiên rất nghe lời của Hứa Du Nhiên, chứng minh thủ một cái, cùng Hứa Du Nhiên trở lên xe. Tô Tiểu Thư, đường Tử Hiên chân trước đi, một cái lao luyện nữ nhân đứng đến trước mặt Minh Thủ, có thể mượn một bước nói chuyện sao. Minh Thủ trong đầu lập tức đem tên người cùng người trước mặt chống lại số hiệu, nàng ngắm nhìn bốn phía, chuẩn bị chạy. Nữ nhân sớm có dự kiến trước, kéo Minh Thủ, Tô Tiểu Thư, đừng để cho ta làm khó. Minh Thủ, chương 286, đen đoán vong hồng, 6. Hứa Du Nhiên cùng đường Tử Hiên đi lên thảm đỏ, lúc này phần lớn phóng viên đã không có cái gì hưng phấn thái độ, bất quá nhìn thấy đường Tử Hiên, vẫn là đưa tới một chút chú ý. Hứa Du Nhiên suy nghĩ, chờ sau này nàng bước lên thảm đỏ thời điểm, nhất định phải chúng tinh phủ nguyệt. Hoa! Á á á á! Đúng vậy Trần Ảnh Đế. Phía sau tiếng thét chói tai không ngừng, các phóng viên cũng rối rít lui về phía sau nhìn lại. Hứa Du Nhiên bên này nhất thời lạnh tanh xuống. Chỉ thấy phía sau thảm đỏ trên, một bóng người cao to đứng ở trước cửa xe, hắn đưa tay ra, dường như phải đợi người trên xe xuống. Một hồi lâu bên trong xe mới có một hai tay đưa ra tới, tiếp theo là một thân trắng như tuyết váy dạ hội trở ra, nhỏ nhắn xinh xắn người đứng ở bên cạnh nam nhân, nhìn qua có chút câu nệ. Nam nhân để cho tiểu cô nương kéo nàng, một đường bước lên thảm đỏ. Mà lúc này Minh Thủ ngồi ở một chiếc xe bên trong, vòng một vòng, hướng bên cạnh lái đi. Biểu ca, ngươi để cho ta đi một cái thảm đỏ trang bức một cái không được sao chấm tư thế đều nghĩ xong. Ta muốn cho ngươi đi đi, mẹ ngươi đến cầm đao truy sát ta ba giảm mà. Nam nhân lạnh rên một tiếng, ngươi nếu muốn nhìn biểu ca ngươi biểu diễn đổ máu ba giảm mà, ngươi liền đi đi. Minh Thủ. Cho nên mới vừa rồi liền hẳn là chạy. Tô Mãn trong nhà không quá đồng ý nguyên chủ vào cái vòng này, nếu không lấy tướng mạo của nàng cùng bối cảnh, đã sớm hồng thấu bản nửa ngày. Bình thường cho đùa trẻ con liền coi như xong. Giống như loại trường hợp này, tuyệt đối sẽ không cho phép nàng theo cửa chính đi vào. Có ăn sao chấm muốn lễ truy điệu chết đi thảm đỏ. Biểu ca liếc nhìn nàng một cái, xe đồng thời dừng lại, hắn đẩy cửa ra, chim đều mặc sắc Minh Thủ, tại một đám người vây quanh trực tiếp đi. Minh Thủ, thân biểu ca A. Minh Thủ buồn bực ở trên xe lật nửa ngày, không giải thích được lật, nhảy, ra một hộp cá nhỏ làm. Minh Thủ ôm lấy cá nhỏ làm suýt tại biểu ca phía sau, coi như biểu ca có chút lương tâm, cho nàng để lại hai người. Tránh cho nàng bị ngăn ở khách quý lối đi bên ngoài. Minh Thủ tìm tới vị trí của mình, an tĩnh bắt đầu ăn cá nhỏ làm. Cá nhỏ làm còn ăn rất ngon. Bên hai thỉnh thoảng có thể nghe thấy có người nghị luận, đưa tới hoành động Trần Ảnh Đế, cùng bên cạnh hắn cái tiểu cô nương kia. Nữ chủ cùng nhân vật nam chính, được chú ý là bình thường. Minh Thủ trên chân đột nhiên lông xù, nàng túi đầu nhìn một cái, người tốt, một con mèo đứng ở nàng bên chân. Là chỉ thai mèo, bất quá để cho người di bất khai tầm mắt là con mèo này ánh mắt. Một cái là màu hổ phách, một cái xanh biếc. Con mèo này. Minh Thủ móc điện thoại di động ra, lật tới trước cái đó sủng vật bắt chủ. Nàng tìm ra một tấm đồ, cùng bên chân mèo so sánh một chút, cái kia đặc biệt con người, đúng là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Cho nên, con này vong hồng mèo, cũng muốn tham gia người tâm phúc đêm. Kiến quốc sau yêu tình không cho thành tinh. Bậy hạ đột nhiên đem móng vuốt khoác lên Minh Thủ trên chân, dùng sức ngửi Minh Thủ tay, miêu. Nó tế thanh tế khí kêu một tiếng. Hy vọng Minh Thủ đem cá nhỏ làm phân cho nó. Nhưng mà, Minh Thủ lập tức ôm chặt cá nhỏ làm, ta cũng không đủ ăn. Luôn có gian xảo mèo muốn cướp chấm cá nhỏ làm. Miêu, đi tìm chủ nhân của ngươi đi. Minh Thủ đem bệ hạ móng vuốt làm đi xuống, cái lưới này đỏ mèo không có khả năng một con mèo tới, nhất định là nó chủ nhân mang tới. Bệ hạ không chịu, trực tiếp nhảy đến bên cạnh không người chỗ trống, sau đó nhảy đến Minh Thủ trong ngực. Xúc cức, không cho phép ngươi ôm nó. Thú nhỏ đột nhiên nô ra, hướng về phía bệ hạ chính là một tiếng gầm. Bệ hạ dường như hù đến, đột nhiên từ trên người Minh Thủ té xuống, ủy khuất miêu một tiếng. Thú nhỏ vùi ở Minh Thủ trong lòng bàn tay, một cái ăn hết một cái cá nhỏ làm, cuối cùng khiêu khích nhìn lấy bệ hạ. Thú nhỏ còn muốn tiếp tục hù dọa bệ hạ, nhận ra được có người qua tới, nó lập tức biến mất, trước khi đi vẫn không quên uy hiếp bệ hạ. Minh thủ người không có sao tựa như tiếp tục ăn cá nhỏ làm. Bệ hạ hủy khuất miêu miêu mấy tiếng. Miêu bệ hạ không có thấy thú nhỏ, lại bắt đầu duỗi móng vuốt, khoác lên minh thủ trên cánh tay, dương mắt dòm minh thủ trong ngực cá nhỏ làm. Bán manh phạm quy. Đừng tưởng rằng ngươi gọi bệ hạ, ngươi liền có thể cùng chấm cướp cá nhỏ làm. Minh thủ che chở cá nhỏ làm hướng bên cạnh chuyển, vốn là còn dư lại như vậy điểm, nàng mới không cho. Bệ hạ xúc cất quan cũng không biết đi chỗ nào, một mực không người đến lĩnh, bệ hạ liền đứng ở minh thủ bên chân, chờ chung quanh ngồi lên người, lập tức đã có người bắt đầu đưa ra bàn tay heo ăn mặn. Bệ hạ dường như dọa sợ, trực tiếp chạy đến trên người minh thủ. Thê thê thảm thảm kêu chừng mấy tiếng. Những thứ kêu bàn tay heo ăn mặn thấy bệ hạ có chủ nhân, lúc này mới buông tha. Bốn phía đầy người, minh thủ lại đuổi không đi bệ hạ, chỉ đành phải ôm lấy nó, bên thai tất cả đều là thú nhỏ kỳ kỳ oai oai tiếng gầm gừ. Minh thủ hủy đi cá nhỏ làm thời điểm, bệ hạ rất thông minh nhanh chóng liếm một cái. Minh thủ, bà nội nó gấu, nó xúc cất quan là ai, bồi chấm cá nhỏ làm. Minh thủ quyết định giam bệ hạ, không lâu cá nhỏ làm tuyệt đối không trả. Bệ hạ ăn đồ ăn nhai kỹ nuốt chậm, ăn đến vậy kêu là một cái ưu nhã quý khí, nhìn một cái chính là nuông chiều từ bé đi ra ngoài. Một người một con mèo từng người cắn cá nhỏ làm trên khán đài, minh thủ nghe được buồn ngủ, sớm biết đi vào không thể cùng ngụy nữ chủ đợi một hồi. Nàng liền không tiến vào rồi. Không tiến vào cũng sẽ không tổn thất cá nhỏ làm. Thật vất vả bị đánh tan cuộc, minh thủ lập tức đứng dậy rời đi. Sau đó bệ hạ móng vuốt mang theo trên người nàng, hoàn toàn không có buông ra ý tứ. Châm bán đứng ngươi cá nhỏ làm đi. Minh thủ uy hiếp bệ hạ. Bệ hạ nghèo đầu, mềm mại nhu nhu kêu một tiếng, miêu. Minh thủ, gọi rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi. Minh thủ xách mèo đi ra ngoài, nàng dự định đi từ từ biểu ca ánh chiều tà. Theo khách quý lối đi đi ra ngoài. Ngươi đi đâu mà xách con mèo biểu ca cùng U Linh tựa như xuất hiện ở phía sau nàng. Biểu ca ngươi đi bộ không có tiếng sao? Minh thủ đem mèo kín đáo đưa cho hắn, không biết từ đâu tới, ăn trộm ta cá nhỏ làm, phiền đã chết, ngươi cầm đi bán đi. Biểu ca xách mèo quan sát hai mắt, nói, đây là Giang Vọng. Mới vừa rồi Giang Vọng có phải hay không đang tìm mèo? Giang tiên sinh là đang tìm mèo, còn hỏi ta gặp được không có. Phía sau bảo vệ đoàn trả lời. Biểu ca dòm trong tay minh thủ còn chưa ăn xong cá nhỏ làm, ngươi từ đâu tới cá nhỏ làm? Xe ngươi bên trong tìm A. Hộ thực thù bảo vệ tốt cá nhỏ làm, nhìn chằm chằm biểu ca, ngươi sẽ không nhỏ như thế tức giận đi. Đó là ta cho Giang Vọng mang. Biểu ca đem mèo đưa cho người phía sau, bậy hạ miêu miêu kêu chừng mấy tiếng, vậy cũng thương thái độ, đặc biệt phạm quy, cho mèo ăn. Minh thủ. Hiện tại mèo đều ăn ăn ngon như vậy cá nhỏ làm. Còn con miệng nó là vào bến. Miêu xem đi. Ngươi rõ ràng là ăn chấm cá nhỏ làm. Bệ hạ ưu hoán nhìn lấy minh thủ. Minh thủ. Nhưng vào lúc này, một đám người ủng thốc một cái nam nhân theo một đầu khác qua tới. Nam nhân chộp liền đem bệ hạ đoạt đi, làm sao tại ngươi nơi này. Biểu ca phát điên bán đứng minh thủ, nàng không biết nơi đó bắt được. Minh thủ, không hổ là thân biểu ca. Rất tuấn tú một cái nam nhân, âu phục, thần sắc thờ ơ, giữa hai lông mày có chút rủi sắc. Có thể. Hắn ôm lấy một cái mềm mại đáng yêu mèo. Làm sao nhìn tổ hợp đều khá là quái dị. Ngươi đang ở đâu tìm được thanh âm của nam nhân rất êm tai, giống như trong núi rõ ràng tuyển, róc rách di động, lại mang vài sáng sớm lạnh buốt. Chương 287, đen đoán vong hồng, 7. Nam nhân kêu Giang Vọng. Bệ hạ xúc cất quan, cùng biểu ca nghe nói là bằng hữu. Theo tranh chua bất cận nhân tình biểu ca, xưa nay chưa thấy cho Giang Vọng mèo mang cá nhỏ làm đại khái có thể thể hiện ra. Ngày đó Giang Vọng liền hỏi nàng ở nơi nào tìm tới bệ hạ. Sau đó có người qua tới, Giang Vọng liền mang theo mèo chạy. Chính là chạy. Bị người vây quanh nhanh chóng biến mất, thật giống như sợ bị người nhìn đến tựa như. Minh thủ ăn bệ hạ cá nhỏ làm, luôn cảm thấy có cái gì không đúng, hỏi biểu ca nhỏ hơn cá khô mua địa chỉ. Nhưng mà biểu ca nói hắn cũng không biết, cái kia một hộp là lần trước hắn giúp Giang Vọng chiếu cố bệ hạ, rơi ở hắn nơi đó. Minh thủ. Nghĩa nhà nó mèo sinh hoạt đều so với châm tốt. Minh thủ giận dữ hướng trong miệng nhét hai quả thánh nữ quả. Chấm tại sao phải mua cá nhỏ làm? Bởi vì nó ăn rất ngon. Minh thủ, liền ngươi biết được nhiều. Minh thủ ở trên mạng lục soát một chút cái kia tấm bảng, thật may có mèo nô mua qua biết giá cả, nàng trực tiếp hỏi biểu ca muốn Giang Vọng tài khoản chuyển tiền qua. Nhưng là rất nhanh tài khoản của nàng nhận được lớn hơn một khoản chuyển tiền. Đến từ Giang Vọng. Bổ sung thêm một cái chú thích. Chú thích, hy vọng Tô Mãn tiểu thư quên ngày đó nhìn thấy chuyện. Ngày đó nhìn thấy chuyện. Chuyện gì? Chi nhánh nhiệm vụ. Lấy được Giang Vọng cừu hận giá trị. Minh thủ nhíu mày, tìm tới vi bột phát tin tức.

Hắn thích cái giám A. Hắn cũng không phải là chó. Giang Vọng nội tâm nổ tung, trên mặt lại đến dự ôn hòa. Tô tiểu thư ngươi làm sao mắng chửi người. Ta mắng sao Minh Thủ vô tội mặt, ngươi chiếu theo số vào chỗ ngồi quá chấm. Minh Thủ nhìn một chút Giang Vọng, nàng con ngươi hơi hơi nheo lại, nhịp tim hơi khác thường. Một lát sau bừng tỉnh. Lại là hắn. Thật mẹ hắn là bám dai như địa A. Có thể dường như lại không ngoài ý muốn, đây không phải là nàng đã sớm ngờ tới lại luôn muốn chứng minh chuyện sao. Bình thường trong lộ ra mấy phần cổ quái. Ta đi. Minh Thủ đột nhiên đứng dậy, âm thanh ép tới có chút thấp, Giang tiên sinh khác mưu cao Minh đi. Minh Thủ đi nhanh, Giang Vọng không có ngăn lại, mà hắn cũng có chút cười hổ khó xuống. A a a ba. Làm sao mỗi lần công lược đối tượng đều khó như vậy làm. Kế lần trước nói bảo mật một chuyện sau, hai người lần nữa đàm phán không thành, Minh Thủ nên ngang đi. Chú thích. Giang Vọng, tháng riêng 17 ngày, ngộng thuyền nhỏ độ Giang, Trung Lưu nhìn lại, trong lầu bài hát vui tạp làm, Tống Tô thức Thủy Long ngâm Lư Khâu Đại Phu Hiếu cuối cùng công lộ vẹn đếm thủ Hoàng Châu. Chương 288, đen đoán vong hồng, 8. Giang Tổng, bệ hạ không thấy. Giang Vọng vẫn còn đang phát điên, trợ lý đột nhiên chạy vào, một mặt kinh hoàng. Giang Vọng ác liệt tầm mắt nhìn sang. Trợ lý run run, khóc không ra nước mắt, ta liền nhận cú điện thoại công phu, bệ hạ đã không thấy tăm hơi. Minh Thù bắt đi bệ hạ, lúc này đang ngồi ở trở về nhà trên xe. Bệ hạ tựa hồ đối với nàng rất yêu thích, nàng ôm đi nó cũng không nhiều dãy ruộng, lúc này an tính ổ ở trong ngực nàng, ngáy khò khò cầu đi từ từ. Minh Thù chống giữ cằm, nhìn ngoài cửa sổ bay vút qua cảnh vật. Nàng cố gắng nghĩ nghiệm chứng chuyện, đột nhiên lấy được nghiệm chứng, cũng không biết nên làm cái gì. Ký ngự. Nàng như vậy chú ý hắn, đại khái là muốn biết hắn có mục đích gì. Dù sao đi theo chạy như vậy nhiều một cái vị diện, cũng đều nghĩ công lược chính mình, không có mục đích nàng vậy mới không tin. Chấm sẽ nhìn một chút ngươi rốt cuộc muốn chơi mà cái gì. Ngược lại nàng không lo quá náo nhiệt. Minh Thủ nghĩ xong phương án ứng đối, thân thể căng thẳng mới thanh tĩnh lại. Minh Thủ lấy điện thoại di động cho Giang Vọng phát một tin tức. Qua vật tức là chính nghĩa, muốn nhà ngươi mèo, tính tiền, nếu không ta liền đem nó bán đi gắn nợ. Hoàng gia xúc tức quan về, Tô tiểu thư, ngươi vậy mới tốt chứ. Qua vật tức là chính nghĩa, cảm ơn khen ngợi, ta cũng biết ta vậy mới tốt chứ. Minh Thủ cảm thấy mang bệ hạ trở lại là sai lầm, thú nhỏ rất bài xích bệ hạ, vừa vào phòng, liền đem bệ hạ đuổi đầy nhà chạy. Bệ hạ tội nghiệp hô hoán lên. Minh Thủ nắm thú nhỏ, ngươi khi dễ nó làm chi. Thú nhỏ xù lông. Trước ngươi nuôi một cái người liền coi như xong, ngươi bây giờ còn muốn nuôi cái khác sủng vật ngươi đem ta để ở nơi đâu ta không cho ngươi nuôi. Minh Thủ ánh mắt lóe lóe, suy nghĩ phảng phất bị thú nhỏ mang về linh kiếm phong trên. Thú nhỏ vẫn còn đang xù lông. Ta cho ngươi biết xúc cức, hôm nay ngươi không đem nó cho ta đuổi ra ngoài, ta liền bỏ nhà ra đi. Minh Thủ tỉnh hồn, mỉm cười bóp bóp thú nhỏ, ta liền lấy nó đổi tiền, về phần ngươi sao không có tiền ta làm sao mua quả vật ngươi muốn bỏ đói. Thú nhỏ đại khái cảm thấy Minh Thủ nói rất có đạo lý, một hồi lâu mới hanh hanh tức tức. Ngược lại ngươi vội vàng đem nó lấy, nếu không ta liền ăn nó. Thú nhỏ nói xong liền rúc vào Minh Thủ trong túi, không muốn nhìn thấy cái đó chướng mắt ra hỏa. Minh Thủ cho là Giang Vọng rất nhanh liền sẽ tới chuộc bệ hạ, ai biết Minh Thủ chờ một ngày đều không có động tĩnh. Nàng không thể không cho Giang Vọng phát tin tức. Giang Vọng rất mau trở lại phủ. Hoàng gia xúc tức quan về, gần đây có chút bận rộn, phiền toái Tô tiểu thư chiếu cố bệ hạ một đoạn thời gian. Bà nội nó gấu, đây là cái gì thần phát triển? Qua vật tức là chính nghĩa, ngươi không sợ ta ngược đãi nó. Hoàng gia xúc tức quan về, ngươi không phải loại người như vậy. Qua vật tức là chính nghĩa, Giang tiên sinh làm sao biết ta không phải loại người như vậy ai còn không có bầu không khí không lành mạnh. Dù sao chấm ú ám lên, cũng là rất đáng sợ. Hoàng gia xúc tức quan về, ngươi nếu là loại người như vậy, ngươi liền sẽ không phát sóng trực tiếp trừng phạt ngược mèo người. Hắc! Tiểu yêu tinh này còn cùng chấm Giang lên đúng không? Qua vật tức là chính nghĩa, có lẽ ta chính là làm dáng, bí mật không chừng ta là người như thế nào, ngươi cái này tầm can bảo bối thả ta nơi này. Muốn xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó cũng đừng khóc. Giang Vọng không có đáp lại, không biết là bị tức đến, vẫn có chuyện khác, không có thời gian trả lời. Tóm lại bệ hạ liền như vậy không giải thích được đợi tại Minh Thủ nơi này, thú nhỏ giận đến nghĩ quấy nhiều chết bệ hạ. Hứa Du Nhiên gần đây cùng Đường Tử Hiên rất thân cận, nàng không có cơ hội tiếp xúc được nhân vật nam chính, chỉ có thể dựa vào Đường Tử Hiên mang nàng vào cái vòng kia. Tử Hiên, đây là ngươi bằng hữu sinh nhật, dẫn ta đi không tốt sao? Hứa Du Nhiên chần chờ nhìn lấy Đường Tử Hiên. Có cái gì không tốt, mọi người đều là bằng hữu mang bằng hữu. Gần đây Hứa Du Nhiên thái độ mập mờ, để cho Đường Tử Hiên đầu góc choáng váng, nơi nào sẽ cẩn thận phân biệt Hứa Du Nhiên ý tưởng chân thật. Đường thiếu, Đi thôi. Đường Tử Hiên thấy có người gọi mình, tranh thủ thời gian để cho Hứa Du Nhiên xuống xe. Tụ họp địa điểm là một cái xa hoa giải trí hội sở, con nhà giàu cùng võng hồng tụ tập, tình cảnh mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng là không tính là khác người. Đường Tử Hiên làm cho người ta giới thiệu Hứa Du Nhiên, Hứa Du Nhiên tướng mạo thanh thuần lại có lễ phép, nhất thời để cho không ít người sinh lòng hảo cảm. Hứa Du Nhiên nhìn về trong góc đang ngồi nam nhân, bên cạnh hắn ngồi một cái tiểu cô nương, nhìn qua vô cùng câu nệ, lại không ai dám lên trước buộc nàng uống rượu. Tử Hiên, vậy có phải hay không Trần Ảnh Đế a? Hứa Du Nhiên chỉ xó xỉnh nam nhân, hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí. Ừ, đúng vậy. Đường Tử Hiên xít lại gần Hứa Du Nhiên, có phải hay không là ở chỗ này nhìn thấy hắn thật bất ngờ chúng ta hầu như đều là chơi với nhau mà đến lớn, bất quá sau đó hắn tiến vào giới giải trí, còn phát triển được không tệ, hiện tại phải gọi hắn đi ra cũng khó. Hôm nay nếu không có người sinh nhật, hắn phỏng chừng cũng sẽ không tới. Phải không? Hứa Du Nhiên suy nghĩ là nghĩ, mượn cớ rời đi, nàng tại phòng vệ sinh bổ trang. Trong chốc lát thì có một tiểu cô nương đi vào, chính là mới vừa rồi ngồi ở Trần Ảnh Đế bên người cái đó. Hứa Du Nhiên nhìn lấy nàng vào phòng vệ sinh, nàng cẩn thận cầm bên cạnh thanh khiết dùng thùng tiếp nước, sau đó theo cách vách toàn bộ dội vào trong. A, Hứa Du Nhiên nhịp tim như sấm, nàng mau rời đi, lẽ ra có thể vây khốn nàng một hồi. Hứa Du Nhiên nhanh nhanh rời đi phòng vệ sinh. Ngay tại nàng rời đi không bao lâu, Minh Thủ liền lung la lung lay đi vào. Nàng là bị Tiểu Vũ kéo tới. Có ai không? Minh Thù bước chân ngừng tại truyền lên tiếng phòng vệ sinh trước, người ở bên trong có lẽ là phát hiện có người, mở một cái hở. Một cái ướt nhẹp đầu lộ ra, là một cái tiểu cô nương, lúc này đang kinh hoàng nhìn lấy nàng. Nhưng chợt lại là kinh diễm. Thật là đẹp tiểu tỷ tỷ. Giống như là theo vẽ bên trong đi ra. Người. Người là Tô Mãn tiểu cô nương rất không xác định hỏi, nàng ở trên mạng gặp qua hình của nàng, đó nhất định chính là tiên nữ. Ừm. Minh Thù cũng không có phủ nhận. Người thật là đẹp. Ngươi cũng rất đáng yêu. Không có không có. Không có. Tiểu cô nương có chút ngượng ngùng phủ nhận, nàng nhìn một chút bên ngoài không người, mở cửa ra một chút, Minh Thủ phát hiện nàng cả người đều là ướt nhẹp. Nàng cẩn thận hỏi, có thể hay không làm phiền ngươi cho ta mượn điện thoại di động dùng một chút. Minh Thủ nhìn lấy nàng một hồi lâu, tại tiểu cô nương cho là nàng sẽ không mượn điện thoại di động thời điểm, đem một nhánh đẹp mắt điện thoại di động đưa tới. Cảm ơn. Tiểu cô nương nặng nề thở phào. Nhưng mà tiểu cô nương trong chốc lát liền đủ rũ cúi đầu đưa tay máy trả lại Minh Thủ, đoán chừng là không có mở ra. Bị người khi dễ. Tiểu cô nương không nghĩ tới Minh Thủ sẽ chủ động hỏi, nàng lúng túng vừa khẩn trương trả lời, ta cũng không biết, đột nhiên có người từ phía trên tạt nước, ta không dám đi ra ngoài. Có người quen biết sao? Tiểu cô nương gật đầu. Kia căn phòng, ta để cho người giúp ngươi truyền lời. Tiểu cô nương con ngươi nhất thời sáng lên, cảm ơn ngươi, ta. Tại 666 căn phòng. Tìm. Tiểu cô nương đột nhiên cấm khẩu, nàng không thể để cho người phát hiện Diệu Thiệu Hưng lâu năm ninh ở chỗ này, nếu không ngày mai tiêu đề không chừng viết như thế nào đây. Nàng hướng về phía Minh Thủ cười cười, không sao, ta còn là đợi lát nữa đi ra ngoài đi, trời nóng nực, quần áo hẳn rất nhanh chỉ làm. Diệu Thiệu Hưng lâu năm ninh mang người tới đi. Minh Thủ lấy điện thoại di động bấm số. Ừm. Tiểu cô nương theo bản năng đáp một tiếng, sau đó lại phủ nhận, không, không phải. Là theo. Cùng bằng hữu mà tới. Minh Thủ ngẩng đầu khẽ mỉm cười, tiểu cô nương nhất thời quẫn bách không dứt. Điện thoại kết nối, bên kia một trận thanh âm huyên náo, "Tiểu Vũ, đi 666 căn phòng kêu Diệu Thiệu Hưng lâu năm ninh tới phòng vệ sinh bên này." "Không phải đâu Tiểu Mãn, ngươi hẹn Diệu Thiệu Hưng lâu năm ninh làm gì còn tới phòng vệ sinh?" Thanh Mai Trúc Mã trực tiếp ở bên kia gào thét, tiếp lấy bối cảnh âm nhạc liền đã biến mất. "Chẳng có thể bóp chết Thanh Mai Trúc Mã sao?" Chương 289, đen đoán vong hồng, 9. Hứa Du Nhiên tại cửa bao xương gặp Diệu Thiệu Hưng lâu năm ninh. Diệu Thiệu Hưng lâu năm ninh ép túi đầu, hỏi nàng, nhìn thấy Hạ Tiểu Lê sao? Khả năng gánh tâm Hứa thông thả không nhận biết Hạ Tiểu Quả Lê, hắn đổi lời giải thích, nhìn thấy mới vừa rồi đi theo ta nữ sinh sao? Hứa Du Nhiên lắc đầu. Diệu Thiệu Hưng lâu năm ninh véo lông mày, sắc mặt có chút càng ngày càng khó coi, thân thể tựa hồ cũng đứng không vững. Ngươi không sao chớ? Hứa Du Nhiên đỡ Diệu Thiệu Hưng lâu năm ninh. Diệu Thiệu Hưng lâu năm ninh đẩy ra nàng. Lấy điện thoại di động gọi điện thoại, lại phát hiện điện thoại di động tắt máy. Ngươi có phải hay không không thoải mái, ta đưa ngươi đi bệnh viện đi? Hứa Du Nhiên biết Diệu Thiệu Hưng lâu năm ninh thân thể không được, không thể uống rượu, quắt một tiếng rượu liền sẽ xảy ra chuyện. Mà tình huống của hôm nay nàng cũng biết, đây là nàng duy vừa tiếp xúc Diệu Thiệu Hưng lâu năm ninh cơ hội. Cho nên nàng mới đưa Hạ Tiểu Quả Lê bao vây phòng vệ sinh. Diệu Thiệu Hưng lâu năm ninh cảm giác rất khó chịu, hắn muốn tìm Hạ Tiểu Quả Lê, nhưng mà phụ cận người đến người đi.